Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Bị nhốt trong trận. Mặc dù là hình chiếu, thế nhưng là cũng tương đương với một cái chân thực trận pháp. Nếu như có đầy đủ sức mạnh mạnh mẽ liền có thể tạm thời nổ nát. Mà ở một lần nữa hình chiếu lại đây trước, lao ra nơi này chính là Hà Đồ ở Mộ Dung Vũ trong đầu trầm giọng nói rằng. Cọp kẹp, cọp kẹp. Ở Hà Đồ nói chuyện đồng thời trận pháp đã bắt đầu rồi chuyển động. Nhất thời từng luồng vô cùng cường đại sức mạnh đột nhiên xuất hiện, như sóng to gió lớn bình thường đánh lén hướng về mọi người. Vào đúng lúc này trong lòng mọi người đều bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức cho bao phủ lại. Trong nháy mắt, mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng, mấy người càng là trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Bất quá, Phạm Thị thực lực cũng không phải thổi. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Sức mạnh bùng lên nhấn chìm mọi người, tạm thời chặn lại rồi đại hư không diệt sát thần trận sức mạnh đánh giết. Mọi người ở Phạm Thị bảo vệ bên dưới, tạm thời chưa từng xuất hiện thương vong. Bất quá, đây chỉ là tạm thời sự tình mà thôi. Bá phụ, là đại hư không diệt sát thần trận. Chúng ta nhất định phải lao ra trận pháp này mới có thể chạy thoát. Bằng không trận pháp này đem sẽ không bị nổ nát, cuối cùng chúng ta sẽ bị trận pháp cắn nát. Sự tình khẩn cấp, Mộ Dung Vũ chỉ có thể giống to nói rằng. Phạm Quốc sắc mặt âm trầm, hắn cũng biết đại hư không diệt sát thần trận chỗ kinh khủng. Lúc này, hắn liền lạnh giọng nói rằng. Để không gian chứa đồ chuẩn thánh toàn bộ đi ra, đồng thời giết ra ngoài. Bằng không, chúng ta đem không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Phạm Quốc mặc dù là cấp 10 chuẩn thánh thế nhưng ai biết ở yêu tộc cảnh nội có bao nhiêu chuẩn thánh thao khống đại hư không diệt sát thần trận. Nếu như có mấy trăm chuẩn thánh cùng thao khống trừ phi là thánh nhân bằng không bất luận người nào đều sẽ bị đánh giết. Tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Nếu muốn phá tan cái này hình chiếu chỉ có thể ở trận pháp vận chuyển phía trước thời gian. Bạch, bạch, bạch. Trong nháy mắt. Vô số cường giả từ Phạm Quốc, Phạm Thị trong không gian chứa đồ vọt ra. Từng cái khí huyết dâng trào, khí tức trùng thiên. Là đại hư không diệt sát thần trận. Đông đảo chuẩn thánh xuất hiện sau khi, Phạm Quốc liền hét lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau ra tay, nổ nát trận pháp này hình chiếu. Phạm Quốc hét lớn nói rằng. Nói chuyện đồng thời, Phạm Quốc càng là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bởi vì Thánh Tông chuẩn thánh cũng chưa từng xuất hiện. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn vốn là muốn đem toàn bộ chuẩn thánh đều thả ra. Thế nhưng là lâm thời thay đổi chủ ý. 20 chuẩn thánh. Cạc cạc, hôm nay toàn bộ chôn thây ở chỗ này đi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện rất nhiều chuẩn thánh đón dâu, đưa thân mọi người còn chưa kịp cao hứng yêu tộc chuẩn thánh cái kia khó nghe âm thanh liền lại truyền tới. Sắc mặt của mọi người lần thứ hai trở nên trắng xám vô lực lên. Nếu yêu tộc chuẩn thánh nói như vậy chắc chắn, đây chẳng phải là nói coi như có càng nhiều chuẩn thánh đều không thể đột phá trận pháp này. Phạm Quốc sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Hơn 20 cái chuẩn thánh đều không bị bọn họ để ở trong mắt, như vậy có thể khẳng định chính là ở yêu tộc cảnh nội thao khống chân chính đại hư không diệt sát thần trận chuẩn thánh khẳng định là vượt qua hơn 20 cái chuẩn thánh. Đông đảo chuẩn thánh cấp bậc cường giả xuất hiện sau khi liền dồn dập tăng lên, phân ra một phần sức mạnh bảo vệ mọi người, thế nhưng càng nhiều sức mạnh nhưng là đánh giết hướng về đại hư không diệt sát thần trận, muốn nổ nát trận pháp. Trước đem những người này thu vào không gian chứa đồ. Phạm Quốc hét lớn một tiếng, vung tay lên, liền muốn đem mọi người thu vào không gian chứa đồ. Chỉ là, để Phạm Quốc sắc mặt khó coi chính là, bị hắn khóa chặt mọi người, căn bản là không có cách thu vào đi. Ở đại hư không diệt sát thần trận bên trong chỉ có thể từ nhẫn chứa đồ lấy ra đồ vật, không thể nhận bất luận là đồ vật gì đi vào. Phạm Quốc, ngươi tuyệt vọng đi. Yêu tộc chuẩn thánh thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn phải thử một chút Hà Đồ Lạc Thư có thể không thu vào đi thời điểm, Hà Đồ âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Hà Đồ Lạc Thư có thể thu lấy, thế nhưng có rất lớn có thể sẽ bị vọt vào loạn lưu không gian. Mộ Dung Vũ lúc này liền dừng lại đón lấy động tác. Có thể truyền tống sao? Có thể. Ở hắn nói chuyện đồng thời, hơn 20 cái chuẩn thánh đã đồng thủ. Vô cùng to lớn sức mạnh đánh giết ở đại hư không diệt sát thần trận mặt trên, đánh hư không từng trận phá diệt, thậm chí là dập tắt. Thế nhưng, đại hư không diệt sát thần trận nhưng là căn bản không có chịu đến bất kỳ phá hoại. Muốn đem đại hư không diệt sát thần trận giết chết, cũng chỉ có thể một lần đem toàn bộ hình chiếu trận pháp cho hủy diệt. Bằng không, bất kỳ cử động đều là lãng phí khí lực. Hà Đồ ở Mộ Dung Vũ trong đầu nói rằng. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng lớn tiếng nói ra. Mọi người đều là chìm xuống, bọn họ căn bản hơn 20 cái chuẩn thánh thực lực, liền trận pháp hình chiếu một góc đều không thể nổ nát, càng thêm không cần nói đồng thời nổ nát toàn bộ trận pháp. Giết bọn họ. Trận pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, từng luồng sức mạnh điên cuồng xung kích ở hết thảy chuẩn thánh trên người, xung kích ở tại bọn hắn sức mạnh bùng lên mặt trên. Đông đảo chuẩn thánh tản mát ra bảo vệ mọi người sức mạnh điên cuồng mà kịch liệt bắt đầu run rẩy. Như cuồng phong bên trong lá rụng giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách thành bột mịn. Một khi những sức mạnh này bị xé rách, bị bọn họ bảo vệ mọi người nhất định cũng sẽ bị xé rách trở thành bột mịn. Cùng lúc đó, ở trận pháp bên ngoài mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh cũng cười gằn bắt đầu rồi đồng thủ. Nổ ra từng luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh, đánh giết hướng về Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người áp lực đột nhiên trong lúc đó tăng vọt. Phốc! Ở yêu tộc chuẩn thánh, đặc biệt đại hư không diệt sát thần trận đánh giết bên dưới, trong trận pháp một cái cấp 5 chuẩn thánh rốt cuộc vẫn là không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp sức mạnh kinh khủng coi như là cấp 5 chuẩn thánh đều khó mà chống đối. Nhìn thấy người này thổ huyết, Phạm Quốc đám người sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Lúc này mới bao lâu? Cấp 5 chuẩn thánh cường giả liền không cách nào chống đối, như vậy không cần bao lâu thời gian, cảnh giới càng cao hơn người cũng đều sẽ bị thương, cuối cùng toàn bộ bị tiêu diệt. Lao ra! Phạm Quốc gầm nhẹ một tiếng, liền muốn xông ra trận pháp. Nghe được Phạm Quốc nói chuyện, đón dâu, đưa thân những người kia sắc mặt lúc này liền thương biến thành màu trắng. Đây là muốn từ bỏ bọn họ sao? Chỉ là, nói chuyện Phạm Quốc cũng không nhúc nhích. Hắn là nhìn hắn mang tới những kia chuẩn thánh nói. Những người này đều là bằng hữu của hắn, hắn có thể ngã xuống ở đây, thế nhưng là không thể để cho bọn họ toàn bộ đều đi theo ngã xuống. Một cái cấp 7 chuẩn thánh bất đắc dĩ nói. Ta ngược lại thật ra muốn lao ra, chỉ là trận pháp này quá buồn nôn, chúng ta căn bản không thể nào lao ra. Trên thực tế chính như người này nói như thế, bọn họ tuy rằng có thể đánh ra sức mạnh thế nhưng sức mạnh mới vừa đánh ra đến liền đã bị trận pháp cho tiêu diệt, cuối cùng oanh kích ở trận pháp mặt trên còn chưa tới một thành sức mạnh. Mà ngoại trừ trận pháp ở ngoài, cái kia mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh công kích cũng vô cùng khủng bố, đánh giết trong trận pháp không ít chuẩn thánh đều miệng phun máu tươi, rõ ràng là đã đến chịu đựng cực hạn. Bá phụ, ta chắc chắn rời đi trận pháp. Sau đó ta sau khi rời đi, lập tức đem trận pháp bên ngoài yêu tộc chuẩn thánh giết chết. Sau đó đồng thời đánh tan trận pháp này. Mộ Dung Vũ đi tới Phạm Quốc bên người, trầm giọng nói rằng. Phạm Quốc trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Ngươi thánh khí có thể thu rồi bọn họ? Có thể thu. Thế nhưng có rất lớn có thể sẽ vọt vào loạn lưu không gian. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Phạm Quốc trong lòng cảm giác nặng nề, như vậy ngươi rời khỏi nơi này trước. Bên trong ở ngoài giáp công. Mộ Dung Vũ vừa mới gật đầu, trước nói chuyện cái kia cấp 7 chuẩn thánh liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, những kia thấp hơn cấp 7 chuẩn thánh cường giả đã không chịu nổi, mà lùi tới Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân sau. chuẩn thánh càng ngày càng ít, phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thừa nhận áp lực lại càng lớn. Mộ Dung Vũ, ta chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ, ta có thể bảo đảm sẽ không có bất kỳ thương vong. Thế nhưng sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Phạm Quốc trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là thân hình hắn nhưng là đột nhiên một trận. Thu những người khác, những người kia có thể sẽ bị vọt vào loạn lưu trong không gian đi, mà lời của hắn chẳng phải là cũng là như thế. Không cần lo lắng, ngươi là Hà Đồ Lạc Thư chi chủ, ngươi ra vào đương nhiên cùng với những cái khác người không giống nhau. Bất quá, nếu như lại buổi tối một ít thời gian, ngươi cũng không cách nào đi vào. Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ không do dự nữa, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Hắn đi nơi nào? Mộ Dung Vũ biến mất bị rất nhiều người xem ở trong lòng. Mà trước hắn cùng Phạm Quốc nói chuyện nhưng cũng bị rất nhiều người nghe được. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Chỉ là Thánh Tông chỉ có 10 cái chuẩn thánh, có thể nào là bên ngoài chuẩn thánh đối thủ. Ở mọi người suy nghĩ đồng thời, Mộ Dung Vũ đã trở lại Thánh Tông bên trong. Dương Cầm theo ta đi. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi liền hét lớn một tiếng. Sau đó liền đem còn chưa kịp phản ứng Dương Cầm cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cùng lúc đó, một đạo tin tức bị Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền vào Dương Cầm trong đầu. Nhất thời, Dương Cầm liền hiểu sự tình bắt đầu chưa? Chờ chút các ngươi vừa xuất hiện, liền bạo phát công kích mạnh nhất đem mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh đồng thời đánh giết. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Văn Lăng, Dương Cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền vội vàng gật đầu. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã lần thứ hai truyền tống trở về đại hư không diệt sát thần trận hình chiếu phủ cận. Mà thời gian mới quá khứ mấy hơi thở mà thôi. Thế nhưng, lúc này trong trận pháp ngoại trừ Phạm Quốc cùng Phạm thì hai người vẫn không có bị thương ở ngoài, còn lại hết thảy chuẩn thánh cũng đã chịu hoặc nhẹ hoặc trọng thương thí. Ngược lại là vẫn bị đông đảo chuẩn thánh bảo vệ đón dâu, đưa thân đội ngũ không ai bị thương tổn. Đây là tất nhiên, đại hư không diệt sát thần trận cùng bên ngoài mười mấy cái chuẩn thánh hết thảy công kích đều bị cái kia Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chịu đựng hạ xuống, bọn họ không có bị thương là tất nhiên. Bất quá lúc này, rất nhiều chuẩn thánh đều không thể phát huy thời điểm toàn thịnh thực lực, chỉ có Phạm Quốc, Phạm thì hai người đang ủng hộ. Bất quá, đại hư không diệt sát thần trận càng ngày càng khủng bố, Phạm Quốc hai người cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Thêm chút sức, bọn họ liền muốn chết rồi. Hơn 20 cái chuẩn thánh tin tưởng đây là đối với nhân tộc đả kích nặng nề. Một cái yêu tộc chuẩn thánh cười gằn từng quyền quay về Phạm Quốc liền cuồng bạo cực kỳ đánh giết xuống. Cái khác yêu tộc chuẩn thánh cũng điên cuồng đánh giết. Từng cái biểu hiện nhảy nhót cực kỳ. Thật sao? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Đón lấy, nói chuyện lúc trước cái kia yêu tộc chuẩn thánh cả người đều nổ tung ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Bên trong ở ngoài giáp công. Cả người kể cả linh hồn thậm chí là thần cách đều bị đánh nổ. Cái này yêu tộc chuẩn thánh lúc này sẽ chết không thể lại chết rồi. Ở cái này yêu tộc chuẩn thánh bị đánh giết sau khi một nhóm 10 người từ trong hư không đạp bước mà ra. Đúng vậy, Văn Lăng, Dương Cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hai cái cấp 10 chuẩn thánh, còn lại 7 cái toàn bộ đều là cấp 7 chuẩn thánh trở lên cường giả. Như vậy đội hình trong nháy mắt giết chết một cái cấp 7 chuẩn thánh, dường như giết gà tể cầu thôi. Giết! Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện sau khi liền dồn dập quát lên một tiếng lớn bùng nổ ra công kích mạnh nhất đột nhiên đánh giết hướng về phủ cận từng cái yêu tộc chuẩn thánh cường giả. Mà lúc này, những yêu tộc kia chuẩn thánh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Ầm, ầm. Văn Lăng cùng Dương Cầm đều là cấp 10 chuẩn thánh, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất. Mà yêu tộc chuẩn thánh ở trong nhưng là cũng không có cấp 10 chuẩn thánh loại này cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, bọn họ vừa ra tay, hai cái yêu tộc chuẩn thánh cũng đã bị đánh giết đi. Cùng lúc đó, Thánh Tông cái khác mấy cái chuẩn thánh cũng dồn dập đối đầu cường giả yêu tộc, từng cái yêu tộc chuẩn thánh dồn dập ngã xuống. Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chiến thuật rất đơn giản, chính là trước tiên lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đem thực lực không bằng chính mình yêu tộc chuẩn thánh bắn cho giết. Bởi vậy, bọn họ vừa ra tay, liền đối với trên so với mình cha chuẩn thánh. Mà trên thực tế, yêu tộc này mười mấy cái chuẩn thánh thực lực đều không mạnh, thực lực mạnh nhất cũng chính là cấp 8 thôi, hơn nữa chỉ có một cái. Bình thường cũng chính là cấp 3 hoặc là cấp 4 chuẩn thánh. Mà Thánh Tông bên này chuẩn thánh kém cỏi nhất đều là cấp 7 chuẩn thánh. Hơn nữa, Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại là tập kích. Bởi vậy, chỉ là trong nháy mắt công phu, mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh liền cơ hồ bị đánh giết cái không còn một mống. Không phải bọn họ quá yếu, mà là Thánh Tông chuẩn thánh quá mạnh mẽ. Thần giới cũng không phải thiên vực người bên trong tộc yêu tộc chuẩn thánh đều có vài trăm ngàn. Thế nhưng đó là vô số năm tích tụ hạ xuống. Ở thần giới thiên tôn đều xem như là cường giả siêu cấp, mà một cấp chuẩn thánh càng là cường giả siêu cấp bên trong cường giả đỉnh cao. Cấp 3 chuẩn thánh đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà Phạm Quốc phía bên kia, bọn họ mời tới được chuẩn thánh đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Bởi vậy cảnh giới thấp nhất cũng là cấp 5 chuẩn thánh. Mà yêu tộc mười mấy cái chuẩn thánh cái này đội hình đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là gặp phải Mộ Dung Vũ bên này càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Giết bọn họ. Nhìn thấy đồng bạn của chính mình từng cái ngã xuống, thậm chí ngay cả phản kháng thời gian đều không có. Yêu tộc còn lại mấy cái yêu tộc chuẩn thánh rốt cuộc phản ứng lại. Chỉ là bọn họ vốn là không phải Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối thủ, huống chi ở ngã xuống 10 cái cường giả sau khi. Ầm, ầm, ầm. Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lần thứ hai ra tay, đặc biệt Văn Lăng cùng Dương Cầm hai người này cấp 10 chuẩn thánh. Giết chết cấp 3, cấp 4 chuẩn thánh căn bản không uổng bất luận khí lực gì. Mà cái khác chuẩn thánh tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể giết chết những này cấp bậc chuẩn thánh. Thế nhưng là mấy người một tổ đồng thời đánh giết một cái yêu tộc chuẩn thánh. Đã như thế, yêu tộc chuẩn thánh căn bản không có bất cứ hồi hộp gì cũng đã bị đánh giết cái không còn một mống. Mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh toàn bộ bị đánh giết, sạch sành xanh, liền một viên hoàn chỉnh thần cách đều không hề lưu lại. Thế nhưng, mặc dù bọn họ bị đánh giết, nằm ở trong trận pháp Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không tốt đẹp gì được. Bởi vì khống chế trận pháp cũng không phải này mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh, mà là ở yêu tộc cảnh nội vô số cường giả yêu tộc. Phốc! Ngay khi Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đem mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh đánh giết sau khi ở trong trấn Phạm Quốc rốt cuộc vẫn là không chống đỡ được mà bị thương, phun máu tươi tung tóe. Mộ Dung Vũ lúc này liền giật nảy cả mình. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hắn đều nhìn thấy lúc này đại hư không diệt sát thần trận bộc phát ra uy thế so với trước mạnh mẽ 10 triệu lần. Coi như là thiên tôn cảnh giới cường giả đều không thể nhích tới gần, dù cho tới gần trận pháp 10 triệu dặm đều sẽ bị trận pháp dư uy bắn cho giết chết. Mà ở trong trận pháp, coi như là cấp 3, cấp 4 chuẩn thánh đều không chịu nổi mà dễ dàng bị đánh giết. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuy rằng còn có thể chống đỡ, thế nhưng là đã bị trọng thương. Bị cắn giết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có từ Hà Đồ Lạc Thư đến, chỉ là ở bên trong nhìn. Đánh giết thần trận. Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong giống to. Mà Văn Lăng mấy người cũng chỉ là sự tình khẩn cấp, không nói hai lời trực tiếp liền bùng nổ ra công kích mạnh nhất đánh giết hướng về đại hư không diệt sát thần trận. Cùng lúc đó, ở yêu tộc cảnh nội Thiên Yêu Cung bên trong. Ở Thiên Yêu Cung nơi sâu xa một chỗ cấm địa bên trong, một nhóm 50 người làm thành một vòng xếp bằng trên mặt đất diện lên mà ở tại bọn hắn phía trước, hoặc là bên người mơ hồ trong lúc đó lóe qua từng đạo thần minh. Mà này 50 người trên người sức mạnh càng là nhập vào cơ thể mà ra, rót vào phía trước trong hư không. Từng luồng khủng bố cực kỳ sát ý từ trước mặt bọn họ trong hư không phát ra đến. Nếu như có người ngoài lần thứ hai, nhất định sẽ kinh ngạc nhìn thấy. Ở này 50 người xuất hiện trước mặt vô số người cái bóng. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây nhất định sẽ nhận ra những bóng mờ kia là ai, đúng vậy, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Này 50 người trước mặt đúng vậy đại hư không thần trận thật trận. Trên thực tế, cái gọi là trận pháp kỳ thực căn bản không nhìn thấy. Thế nhưng uy năng nhưng là vô cùng khủng bố. Bởi vì dù cho cách xa nhau không mấy bên ngoài ngàn tỷ dặm, một cái trận pháp hình chiếu cũng có thể đem Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cường giả đỉnh cao nhốt ở bên trong, hầu như đem cắn giết, huống chi là thật trận. Bởi vậy, 50 yêu tộc chuẩn thánh từng cách đều biểu hiện nghiêm túc, không ngừng đem sức mạnh rót vào đại hư không diệt sát thần trận bên trong, kích phát thần trận uy năng. Thế nhưng trong quá trình này, bọn họ nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một phòng ngừa tiếp xúc được thần trận. Bằng không, bọn họ sẽ bị đánh giết, thậm chí ngay cả trốn tránh khả năng đều không có. Trong chớp mắt, 50 người trước hư không đột nhiên nổ tung ra, từng đạo thần mang không ngừng bùng nổ ra đi, đánh giết hư không không ngừng phá diệt, thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều bị đánh ra đến rồi. Đông đảo yêu tộc chuẩn thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không hẹn mà cùng thân hình loáng một cách liền chợt lui đi ra ngoài. Xa xa rời đi thần trận. Thế nhưng trong quá trình này bọn họ sức mạnh trong cơ thể nhưng là không có bất kỳ gián đoạn cản trở. Có người ở bên ngoài công kích trận pháp hình chiếu. Gia tăng sức mạnh, một lần đem bọn họ đánh giết. Một cách chuẩn thánh đột nhiên mở mắt ra, hét lớn nói rằng. Nhất thời, 50 yêu tộc chuẩn thánh trên người bùng nổ ra khí tức càng mạnh mẽ hơn. Như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường điên cuồng rót vào đại hư không diệt sát thần trận bên trong. Cùng lúc đó, cách xa ở nhân tộc hồng hoang đại lục thạch đại vực đại hư không diệt sát thần trận đột nhiên tuôn ra một đoàn ấm ánh thần mang. Một nguồn sức mạnh đồng thời bạo phát. Nhất thời không có phát hiện văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là bị này sức mạnh đáng sợ cho đánh bay ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Ở bên trong thần trận Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng bị oanh kích liền phun máu tươi. Mà có cá biệt chuẩn thánh càng bị xung kích tứ chi đều nổ nát ra. Bị trọng thương. Mà bởi vì bọn họ bị trọng thương duyên cớ, trong trận pháp vẫn bị bọn họ bảo vệ Phạm gia, Âu Dương gia con cháu rốt cuộc xuất hiện thương vong. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm người bị đánh giết trở thành một đoàn bột mịn chết không thể chết lại. A, trong trận pháp vô số người bị sợ hết hồn, không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Mà lúc này Phạm thị cũng bị đánh giết phun ra một ngụm máu tươi. Công kích mạnh nhất. Đánh tan thần trận. Ở Hà Đồ Lạc Thư Mộ Dung Vũ trong lòng sốt ruột mà giống to. Hắn biết Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là không kiên trì được. Hơn nữa yêu tộc cảnh nổi những cường giả kia khẳng định đã tăng mạnh rót vào sức mạnh. Đại gia bùng nổ ra công kích mạnh nhất, cùng bên ngoài mọi người liên hợp ở một khối, bên trong ở ngoài giáp công, đánh tan này chết tiệt trận pháp. Phạm Quốc gào thét, trên người khí tức trùng thiên. Sức mạnh cuồng bạo như sóng to gió lớn bình thường xung kích hướng về đại hư không diệt sát thần trận. Đồng thời cái khác chuẩn thánh thậm chí ngay cả cùng đón dâu đưa thân những người kia cũng dồn dập gào thét đánh giết đi ra ngoài. Bên trong ở ngoài giáp công hơn 30 chuẩn thánh sức mạnh điên cuồng đánh giết đi ra ngoài, đánh giết chu vi hư không không ngừng bị dập tắt, không gian loạn lưu đều không ngừng vọt ra. Thiên Yêu Cung, đại hư không diệt sát thần trận càng thêm cuồng bạo, đạo đạo thần mang phóng lên trời, bức đông đảo chuẩn thánh cường giả lần thứ hai chợt lui đi ra ngoài. Hừ. Nhân tộc cứu viện dĩ nhiên nhanh chóng như vậy chạy tới. Một cái yêu tộc chuẩn thánh cười gằn. Mặc cho bọn họ đến bao nhiêu đều phải chết. Một cái khác chuẩn thánh đồng dạng cười gằn, rót vào đại hư không diệt sát thần trận sức mạnh càng thêm cuồng bạo. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, tay phải mười mấy bóng hình từ phương xa bắn nhanh mà đến, rơi vào này 50 yêu tộc chuẩn thánh bên người. Lại là mười mấy cái chuẩn thánh. Đã tiếp cận 70 cái yêu tộc chuẩn thánh. Này mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh lại đây sau khi, không nói hai lời trực tiếp đem vô cùng to lớn sức mạnh rót vào bên trong thần trận. Oanh! Một luồng so với trước mạnh mẽ vô số lần khí tức phóng lên trời trong trận pháp, mấy ngàn phạm gia, Âu Dương gia đệ tử trong nháy mắt bị đánh giết, liền không còn sót lại một chút cặn. Mặc dù là phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chuẩn thánh cũng bị xung kích phun máu tươi tung tóe. Thương thế càng nặng, thực lực càng kém, mà trận pháp uy năng nhưng là càng ngày càng cuồng bạo. Trận pháp bên ngoài văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không có chịu đến xung phong. Thế nhưng trận pháp bộc phát ra bàng đại khí thế cũng xung kích bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Thật là khủng khiếp trận pháp, yêu tộc bên kia sợ là có không ít với 50, 60 người khống chế. Văn lăng đám người sắc mặt âm trầm nói. Chiếu tiếp tục như thế, chúng ta căn bản là không có cách nổ nát này chết tiệt trận pháp. Thánh Tông một cách chuẩn thánh một mặt phẫn nộ nói rằng. Bên ngoài có chuẩn thánh đang công kích trận pháp. Nói vậy chúng ta cái kia mười mấy cái chuẩn thánh đã ngã xuống rồi. Lần này muốn giết người tộc long trời lở đất, không còn manh giáp. Yêu tộc một cái chuẩn thánh đằng đằng sát khí nói rằng. Khống chế thần trận mọi người nhưng là không nói lời nào. Thế nhưng từng cái cũng đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Yêu tộc quá làm càn, dám ở ta nhân tộc cảnh nội bày trận giết địch. Ngay khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phẫn nộ, sốt ruột đồng thời, một cái tiếng hét phẫn nộ từ chân trời nhanh chóng truyền tới. Đón lấy, một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm đột nhiên từ bầu trời bên trên dò xét đi ra trực tiếp đánh về đại hư không diệt sát thần trận. Cấp 10 chuẩn thánh. Huyết thủ đồ tể. Khi thấy này con bàn tay lớn màu đỏ ngòm thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ không khỏi vui mừng khôn xiết. Huyết thủ đồ tể nếu chạy tới, như vậy Hồng Hoang học viện cường giả chẳng phải là cũng phải đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Trận phá. Huyết thủ đồ tể, Hồng Hoang học viện chuẩn thánh cường giả một trong đạt đến cấp 10 cảnh giới chuẩn thánh. Người còn chưa tới, hắn một bàn tay lớn cũng đã ngang qua hư không oanh kích ở đại hư không diệt sát thần trận hình chiếu mặt trên. Sức mạnh kinh khủng xung kích đại trận một trận run rẩy. Chỉ là mặc cho huyết thủ đồ tể thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào đánh tan thần trận. Đến đây đã có 5 cái cấp 10 chuẩn thánh ra tay rồi. Nhìn thấy huyết thủ đồ tể xuất hiện, mọi người ở đây đều là không nhịn được trở nên hưng phấn. Mà những kia chuẩn thánh cấp bậc cường giả càng là lần thứ 2 ra tay. 5 cái cấp 10 chuẩn thánh đồng thời ra tay. Một cái cấp 10 chuẩn thánh cũng đã rất khủng bố, chớ nói chi là 5 cái. 5 người sức mạnh đồng thời oanh kích ở phía trên thần trận. Âm âm âm. Toàn bộ thần trận mãnh liệt rung động lên, cơ hồ bị nổ nát. Cùng lúc đó thiên yêu cung. Đại hư không diệt sát thần trận chợt bộc phát ra hào quang chói mắt, một luồng đáng sợ lực trùng kích xung kích mà ra. Ầm, ầm, ầm. Mấy yêu tộc chuẩn thánh bị đánh trở tay không kịp, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Mà những người khác tuy rằng không có bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là cũng bị oanh kích khí huyết sôi trào. Đã như thế, bọn họ rót vào thần trận sức mạnh dĩ nhiên là chịu đến cản trở. Trong thời gian ngắn đình trệ để thần trận uy năng bảo hàng vô số lần. Chính là vào lúc này. Nhân tộc cảnh nội, phạm quốc nhóm cường giả đột nhiên cảm giác được thần trận trong nháy mắt bảo hàng mấy lần. Lúc này, hết thảy chuẩn thánh đồng thời quát lên một tiếng lớn, công kích mạnh nhất điên cuồng oanh kích đi ra ngoài, oanh kích ở thần trận hình chiếu bầu trời. Âm âm ầm. Năm cái cấp 10 chuẩn thánh, còn có hơn 30 cái khác cảnh giới chuẩn thánh. Hết thảy sức mạnh chút xuống ở trên thần trận không, trong nháy mắt, toàn bộ thần trận liền bị xé rách. Mau chóng rời đi nơi này. Phạm Quốc quát ầm, bàn tay lớn giò ra, nắm lên Phạm gia cùng Âu Dương gia người hướng về thần ngoài trận diện liền bắn nhanh ra. Nhanh! Nhanh! Đừng làm cho bọn họ cho chạy trốn. Thiên yêu cung bên trong, đại hư không diệt sát thần trận bên ngoài. Vô số yêu tộc chuẩn thánh nhìn thấy Phạm Quốc đám người đã phá trận xông ra ngoài, từng cái đều là gào thét lên tiếng. Những kia bị đẩy lui đi ra ngoài yêu tộc chuẩn thánh càng là nhanh chóng vọt ra, không ngừng đem sức mạnh rót vào đi vào thần trận. Yêu tộc chuẩn thánh tốc độ là cực nhanh. Không tới một cái trong nháy mắt, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền toàn bộ vọt ra. Mà ngay khi bọn họ vừa lao ra trong nháy mắt, thần trận uy năng liền lần thứ hai bạo phát. Gay go. Để bọn họ đào tẩu. Thiên yêu cung bên trong, nhìn thấy thần trận đã không có một bóng người, hết thảy yêu tộc chuẩn thánh sắc mặt đều khó coi. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Bọn họ mai phục muốn đánh giết Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thế nhưng quay đầu lại ngược lại là chính bọn hắn tổn thất mười mấy cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Mà Phạm Quốc bên này tuy rằng cũng có hơn vạn người bị thần trận đánh giết, thế nhưng chuẩn thánh cấp bậc cường giả nhưng là không một người ngã xuống. Nhiều nhất cũng chính là bị trọng thương mà thôi. Những người kia, mặc dù là Phạm Quốc đều bị trọng thương. Không có mấy triệu năm thương thế của bọn họ căn bản sẽ không phục hồi như cũ. Tuy rằng không có thể đem bọn họ đánh giết, thế nhưng mấy triệu thâm niên chúng ta yêu tộc sợ là đã tiêu diệt nhân tộc. Cùng đánh giết bọn họ không khác biệt gì. Thiên yêu cung bên trong, một cái yêu tộc chuẩn thánh từ tốn nói. Thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ có khôi phục nhanh chóng thực lực khả năng. Trung quy là không bằng đem bọn họ đánh giết. Một cái khác chuẩn thánh sắc mặt khó coi nói rằng. Tóm lại tới nói, chúng ta lần này mục đích cũng đạt đến. Lưỡng tộc đại chiến, ta xem cũng là thời điểm bắt đầu rồi. Nhân tộc đều sẽ ở cuộc chiến tranh này sau khi triệt để diệt vong. Thần giới, 3.000 tiên giới cùng với 108.000 tu chân giới đều sẽ là chúng ta yêu tộc thiên hạ. Trong khi nói chuyện, đông đảo yêu tộc chuẩn thánh đã đình chỉ rót vào sức mạnh tiến vào đại hư không diệt sát thần trận bên trong. Tự nhiên, hầu như giết chết Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thần trận hình chiếu cũng biến mất không còn tăm hơi. Yêu tộc Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là sống sót sau tai nạn nhìn thần trận hình chiếu vị trí, từng cái sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Đều là hận không thể lập tức phóng đi yêu tộc, đem yêu tộc cho trực tiếp xóa bỏ đi. Huyết thủ đồ tể, không nghĩ tới các ngươi hồng hoang học viện dĩ nhiên ra tay. Phạm Quốc nhìn huyết thủ đồ tể, hơi xúc động cùng kinh ngạc nói. Đại gia đều là nhân tộc cường giả, ra tay cửu viễn là chuyện tất nhiên. Nói chuyện đồng thời, huyết thủ đồ tể còn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó hắn liền xoay người bay lên trời, nhanh chóng biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bọn họ đối với huyết thủ đồ tể cái kia một chút ý tứ tương đương hiểu rõ. Hồng Hoang học viện lần này ra tay, rất rõ ràng là xem ở Mộ Dung Vũ mặt lên. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn không cảm thấy mặt mũi của hắn đại Hồng Hoang học viện cũng ra tay rồi. Hồng Hoang học viện ra tay nguyên nhân đại khái bởi vì đại gia đều là nhân tộc cường giả đi. Các vị, lần này nhờ có đại gia rồi. Đại gia hôm nay tổn thất, ta Phạm gia nhất định tận lực bồi thường cho các ngươi. Hiện tại, xin mời đại gia đến Huyền Không Sơn trên chữa thương đi. Nơi đó coi như là yêu tộc giết tới cũng tuyệt đối an toàn. Phạm Quốc quay về đông đảo chuẩn thánh thi lễ một cái, sau đó trầm giọng nói rằng. Vốn là lại đây uống rượu mừng, nếu là trên đường rời đi chẳng phải là đáng tiếc. Một cái chuẩn thánh cười nói. Lúc này, mọi người liền lần thứ hai khởi hành, hướng về Huyền Không Sơn bay đi. Lần này, chúng ta bất cẩn. Không nghĩ tới yêu tộc dĩ nhiên bố trí xuống đại hư không diệt sát thần trận. Suýt chút nữa cống ngầm lật thuyền. Phạm Quốc có chút thổn thức nói rằng. Vốn là lấy kế hoạch của bọn họ chính là muốn dẫn ra cường giả yêu tộc, sau đó đem giết ngược lại. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới yêu tộc dĩ nhiên lớn như vậy tác phẩm mà thôi. Mộ Dung Vũ cười cợt, nói rằng. Chúng ta tuy rằng tổn thất hơn vạn người, bất quá yêu tộc nhưng là tổn thất mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh. Vào lúc này sợ là đau lòng không ngớt chứ. Tính cả trước mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh đều ngã xuống hơn 30. Tổn thất nặng nề. Tổn thất khổng lồ như thế, yêu tộc trả thù lên, khẳng định điên cuồng. Lưỡng tộc trong lúc đó chiến tranh lúc nào cũng có thể bạo phát, đánh giết bọn họ chuẩn thánh càng nhiều, chúng ta nhân tộc đạt được thắng lợi cơ hội lại càng lớn. Huống hồ, đây là bọn hắn chủ động khiêu khích. Phạm Thị Tử Tốn nói. Mộ Dung Vũ nhất thời có chút không rõ. Nếu lưỡng tộc trong lúc đó chiến tranh là chuyện tất nhiên, vì sao chúng ta nhân tộc không trực tiếp giết tới? Chủ động phát động chiến tranh dù sao cũng hơn bị động tốt hơn rất nhiều chứ. Bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều cật lực phòng ngừa đại chiến. Bởi vì chiến tranh vừa bắt đầu, sẽ máu chảy thành sông, thế nhưng bởi vì mặt trên can thiệp, lưỡng tộc chiến tranh là không thể nào sẽ phòng ngừa. Vì lẽ đó, ở chiến tranh trước, lưỡng tộc đều ở bước đệm, để thế lực của chính mình càng mạnh mẽ hơn lên. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, cuối cùng cũng coi như là hiểu. Lưỡng tộc trong lúc đó đại chiến, nguyên bản là có thể phòng ngừa. Thế nhưng, bởi vì thánh nhân can thiệp, nhưng không thể không bạo phát. Nói cách khác, thần giới vẫn như cũ bị thượng giới thánh nhân thao khống. Bọn họ đều bị thánh nhân thao khống. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút khó chịu, trên thực tế, không ai sẽ sảng khoái. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo thánh nhân ý tứ đến làm việc. Bằng không thánh nhân dễ dàng xóa bỏ thần nhân, dù cho là ngụy thánh. Bất luận làm sao, thần giới cùng với hạ giới đều chỉ có một chủng tộc. Nhân tộc hoặc là yêu tộc đem không thể cùng tồn tại. Đây là thượng giới thánh nhân trong lúc đó chiến tranh, nhưng là để chúng ta hạ giới người gặp xui xẻo. Phạm Quốc hai mắt thần mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Tựa hồ hận không thể giết tới thần giới, giết chết đi những kia thánh nhân như thế. Thế nhưng, hắn cũng chỉ là muốn mà thôi, nói liên tục cũng không dám nói. Bằng không, hắn sẽ bị thánh nhân xóa bỏ. Lần này tuy rằng không có chuẩn thánh ngã xuống. Thế nhưng này hơn 20 cái chuẩn thánh mấy triệu năm e sợ đều không có sức chiến đấu. Một khi yêu tộc phát động chiến tranh, chúng ta liền ít đi hơn 20 cái chuẩn thánh cường giả. Phạm Thị dò xét một hơi, mặt có vẻ lo âu. Không hẳn, bá mẫu ngươi quên ta một cái thân phận khác sao? Thánh thủ thần y. Những này thương thế ở trong mắt ta không đáng kể chút nào. Phạm Quốc nhất thời đại hỉ, hắn cũng bởi vì những này bị trọng thương người hao tổn tâm trí đây. Mà nếu như Mộ Dung Vũ có thể rất nhanh tốt chữa trị xong bọn họ, đến thời điểm lại có thể cho yêu tộc một niềm vui bất ngờ. Không thành vấn đề. Hôn lễ qua đi ta lập tức đối với bọn họ tiến hành trị liệu. Mộ Dung Vũ tràn đầy tự tin nói rằng. Trải qua một quãng thời gian phi hành cùng truyền tống sau khi Mộ Dung Vũ đoàn người rốt cuộc trở lại Huyền Không Sơn. Mà ở trên đường đã không còn người dám ra tay. Yêu tộc chuẩn thánh cũng chỉ chuẩn bị một cách đại hư không diệt sát thần trận, mãn cho rằng dùng cái kia trận pháp là có thể đánh giết đi Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bởi vậy cũng không có hậu chiêu. Cho tới đã từng ra tay những người kia tộc chuẩn thánh, bởi vì văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 10 cái chuẩn thánh không có bất kỳ thương thế, bọn họ càng là không dám ra tay rồi. Bằng không, bọn họ chắc chắn phải chết. Đem tân nương nghênh đến Huyền Không Sơn sau khi chính là bái đường, sau đó đưa vào động phòng. Phạm thống hôn lễ xem như là đã hoàn thành. Thế nhưng Huyền Không Sơn nhưng vẫn như cũ náo nhiệt. Bởi vì Phạm Thống hôn lễ tuy rằng đã hoàn thành, thế nhưng Phạm gia nhưng là đại bãi buổi tiệc, liên tiếp ăn mừng 100 năm. Trong quá trình này, Phạm gia ở đón dâu trên đường bị người phục kích, sự tình cũng truyền ra ngoài. Yêu tộc lần thứ hai tổn thất mười mấy cái chuẩn thánh, để vô số người vì đó cười nhạo không ngớt. Thế nhưng tình cảnh này nhưng là để vô số thế lực sốt sắng lên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, lưỡng tộc trong lúc đó chiến tranh đều sẽ rất nhanh sẽ đến. Ngày đó, Mộ Dung Vũ từ cái cuối cùng chuẩn thánh trong phòng đi ra, sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đức quãng 100 năm, lúc trước bị thương hơn 20 cái chuẩn thánh thương thế toàn bộ đều được chữa trị được rồi. Bất quá, vì cho yêu tộc một cái kinh hỉ, những người này đều không hề lộ diện, giả ra vẫn còn đang chữa thương trạng thái. Cũng là thời điểm đi Thiên Hoang học viện đi một vòng. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Chuẩn bị đến Thiên Hoang học viện muốn trái đi. Bất quá, vào lúc này, Hướng Tinh Vũ truyền tới một đạo tin tức. Mộ Dung Vũ lập tức đi tới Hồng Hoang học viện, xuất hiện ở Hướng Tinh Vũ trong sân. Hướng lão đầu, chuyện gì? Chẳng lẽ không biết ta rất bận sao? Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi, lập tức bề vệ ngồi xuống, sau đó hứng hờ nói rằng. Liên quan với tính mạng ngươi sự tình. Hướng Tinh Vũ nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, tương tự hứng hờ nói rằng. Ta không tai không bệnh, tuổi thọ cũng vẫn dài ra đây. Ngươi này không phải chú ta chết sao? Mộ Dung Vũ không vui nói. Yêu tộc muốn ra tay với ngươi. Hướng Tinh Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ nhưng là nhảy lên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Trảm thủ hành động. Yêu tộc muốn đồng thủ với ta. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ nhảy lên, một mặt không rõ nhìn Hướng Tinh Vũ. Trảm thủ hành động. Hướng Tinh Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì. Muốn chém thủ cũng là đối với Hồng Hoang học viện viện trưởng loại này cấp bậc đại nhân vật, hoặc là Phạm gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thế lực lớn gia chủ, trưởng môn loại hình đồng thủ đi. Ta Thánh Tông tuy rằng quật khởi mạnh mẽ, thế nhưng ở thần giới vẫn không tính là cái gì thế lực mạnh mẽ. Hướng Tinh Vũ nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất phát hiện Mộ Dung Vũ như vậy khiêm tốn. Quá đáng khiêm tốn, mặc dù nói Thánh Tông bên trong cái khác cường giả không nhiều, thế nhưng là nắm giữ 10 cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Thấp nhất cảnh giới đều là cấp 7 chuẩn thánh, thậm chí còn có 2 cái cấp 10 chuẩn thánh. Loại này đội hình còn nói không tính là cái gì thế lực lớn, cái kia ra sao thế lực mới xem như là thế lực lớn. Rất nhiều người đều cho rằng là duyên cớ của ngươi cái kia 10 cái chuẩn thánh mới đúng Thánh Tông trung thành tuyệt đối, chỉ cần đưa ngươi đánh giết, cái kia 10 cái chuẩn thánh tự nhiên rời đi Thánh Tông. Tự nhiên Thánh Tông không tính cái gì. Hướng Tinh Vũ giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ phiền muộn. Ta trở thành yêu tộc trảm thủ hành động trên một người trong đó mục tiêu. Là vinh hạnh vẫn là bất hạnh. Đều có đi. Trảm thủ hành động, dáng dấp như vậy nếu có thể đánh giết nhân tộc rất nhiều thế lực cường giả càng là có thể đả kích nhân tộc tinh thần. Thử nghĩ một thoáng, chiến tranh còn không cùng bắt đầu, thế nhưng một mặt khác thế lực lớn trưởng môn loại hình toàn bộ bị đánh giết. Một khi chiến tranh phát động, ai còn sẽ có sĩ khí? Đặc biệt những kia bị trảm thủ thế lực, bọn họ căn bản không thể nào ở bên trong chiến trường bạo phát thực lực. Thánh Tông chuẩn thánh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối phó người của ngươi nhất định cũng không có thiếu. Vì lẽ đó, thời gian sau này bên trong, ngươi tốt nhất đừng đi ra bên ngoài, chỉ cần chờ ở Thánh Tông hoặc là Hồng Hoang học viện chính là. Hướng Tinh Vũ biểu hiện nghiêm nghị cảnh cáo Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là thiên đế cảnh giới, nếu là có yêu tộc chuẩn thánh triển khai trảm thủ hành động, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Trực tiếp sẽ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng tràn đầy phiền muộn. Hơn nữa nếu để cho hắn cả ngày rùa rụt cổ ở Hồng Hoang học viện hoặc là Thánh Tông là không thể nào. Bởi vì như vậy, thực lực của hắn tới khi nào mới có thể đột phá? Nếu yêu tộc muốn chuẩn bị trảm thủ hành động, chúng ta nhân tộc có hay không cũng có tương tự kế hoạch? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Yêu tộc bên trong Thiên Yêu Cung chính là thế lực mạnh mẽ nhất, nói là thống trị toàn bộ yêu tộc cũng không quá đáng. Thiên Yêu Cung một cách hạ mệnh lệnh tới, vô số cường giả yêu tộc chỉ có thể tuân thủ. Thế nhưng nhân tộc chia làm vô số thế lực. Hồng Hoang học viện mặc dù là Hồng Hoang đại lục thế lực mạnh mẽ nhất, thế nhưng là không có mệnh lệnh những thế lực khác cường giả quyền lực. Bởi vậy, chúng ta nếu như cũng muốn phát động trảm thủ hành động, liền muốn tứ đại học viện liên thủ. Chỉ là, này lại là một vấn đề. Hướng Tinh Vũ bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Vũ gật đầu, dáng dấp như vậy muốn tổ chức một đội ngũ tiến hành trảm thủ hành động, nhưng là rất khó. Lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể bị động chịu đựng? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khó chịu. Phòng ngự cảnh giới tối cao chính là tiến công trực tiếp giết tới chính là. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng biết lưỡng tộc trong lúc đó chiến tranh là muốn đến. Trảm thủ hành động sau khi hẳn là chính là toàn diện chiến tranh. Bất quá, những này cùng hắn không có quan hệ gì. Bởi vì lực ảnh hưởng của hắn không lớn, thực lực cũng không mạnh, coi như nói người nào cũng không người nào để ý tới hắn. Hiện tại, hắn cần phải làm là tận lực tăng lên chính mình Thánh Tông thực lực. Bằng không, một khi nhân tộc ở trong chiến tranh thất bại, thế giới này sẽ không có người tộc. Thánh Tông cũng không ngoại lệ. Từ Hướng Tinh Vũ nơi đó sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp trở lại bên trong tòa Thánh Thành. Lúc này Thánh Tông so với trước càng ngày càng náo nhiệt. Có nhiều người hơn thông qua thử thách mà gia nhập Thánh Tông. Một khi lưỡng tộc chiến tranh bạo phát, những người này cuối cùng lại sẽ tồn lưu lại bao nhiêu người. Đứng thẳng ở trên tòa Thánh Thành không, nhìn bên trong tòa Thánh Thành Thánh Tông đệ tử, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Nhân tộc tuyệt đối không thể chiến bại bằng không thánh giới bên dưới đem không một nhân tộc. Mà ta sợ là cũng không thể lưu tính mạng, chớ đừng nói phi thăng thánh giới rồi. Đây tuyệt đối là ta con đường tu luyện bên trên một cái lớn vô cùng thử thách. Nếu như có thể thông qua cái này thử thách, như vậy liền có thể phi thăng thành thánh. Nếu là không cách nào thông qua, hết thảy đều đem biến thành tro bụi. Thánh Tông chính là ta từ tu chân giới liền sáng tạo tông môn, ngưng tụ ta toàn bộ tâm huyết, tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Đều sẽ cùng ta cùng chết sống. Mộ Dung Vũ trong lòng kiên quyết đi, sau đó một bước bước ra, liền xuất hiện ở trong thánh điện. Đem hết thảy chuẩn thánh từ Hà Đồ Lạc Thư thả sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ lần thứ hai mang tới Văn Lăng cùng Dương Cầm hai người này cấp 10 chuẩn thánh. Thân hình lấp lóe bên dưới, lần thứ hai xuất hiện thời điểm hắn đã đi tới Thiên Hoang học viện. Hả? Mộ Dung Vũ xuất hiện ở đây làm cái gì? Mộ Dung Vũ ba người xuất hiện đồng thời, Thiên Hoang học viện một vài đại nhân vật đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Từng cái nghi ngờ trong lòng đồng thời, đã có mấy người đến từ trên trời, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tuy rằng ở thần giới danh tiếng vang xa, thế nhưng thực lực của hắn căn bản không đủ để Thiên Hoang học viện đại nhân vật xuất hiện. Bọn họ sở dĩ xuất hiện, hay là bởi vì Văn Lăng cùng Dương Cầm hai người này cấp 10 chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ, Thánh Tông Tông Chủ, đã lâu không gặp. Không biết các ngươi tới Thiên Hoang học viện có chuyện gì? Một cái chuẩn thánh cấp bậc đại nhân vật nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói, ngữ khí không phải rất tốt. Rất rõ ràng, bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, bọn họ Thiên Hoang học viện tổn thất nặng nề. Đối với Mộ Dung Vũ có thể có sắc mặt tốt liền kỳ quái. Đối với này, Mộ Dung Vũ tự nhiên không ngại. Bởi vì hắn hôm nay tới không phải kết bạn. Hắn liền từ tốn nói. Tìm người. Không ai không thành Thánh Tông Tông Chủ ở Thiên Hoang học viện còn có bằng hữu hay sao? Hắc, nghe nói Mộ Dung Thánh Chủ đã bị yêu tộc liệt vào trảm thủ trong hành động trảm thủ danh sách một trong. Nếu như là ta lời của ngươi, sẽ ở tại Hồng Hoang Học Viện bên trong không rời đi. Thiên Hoang Học Viện mặt khác một đại nhân vật nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc đối phương một chút. Lẽ nào Thiên Hoang Học Viện đều là rùa rụt cổ sao? Người như ngươi đều có thể trở thành Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật. Thiên Hoang Học Viện không sa sút cũng thật là kỳ quái. Ngươi! Cái này chuẩn thánh gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, liền muốn ép về phía Mộ Dung Vũ. Hừ! Lúc này Văn Lăng nhưng là hừ lạnh một tiếng. Thiên Hoang Học Viện cái kia đại nhân vật thân thể hơi chấn động một cái, trong mắt nhất thời lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. Tuy rằng cùng là chuẩn thánh thế nhưng Văn Lăng thực lực mạnh cho hắn quá nhiều, thậm chí Văn Lăng không dùng ra tay là có thể giết chết hắn. Bớt nói nhăm đi, gọi các ngươi Hoa Vĩnh Nghĩa đi ra thấy ta. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh xuống trực tiếp quát lạnh nói rằng. Mộ Dung thánh chủ uy phong thật to. Nơi này không phải Thánh Tông mà là Thiên Hoang Học Viện. Ngươi nếu muốn làm mưa làm gió kính xin trở lại Hỗn Độn Thánh Tông. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện cái kia chuẩn thánh lạnh giọng nói rằng. Ầm, ầm. Ngay khi hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời khắc, Văn Lăng cùng Dương Cầm trên người liền chợt bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Không tới một cái trong nháy mắt, hai cái cấp 10 chuẩn thánh khí thế khủng bố cũng đã phóng lên trời, bao phủ toàn bộ Thiên Hoang Học Viện. Đáng sợ uy thế như thời gian tận thế giống như vậy, đem Hồng Hoang Học Viện tất cả mọi thứ sinh mệnh đều cho trấn áp xuống. Vào đúng lúc này, vô số Thiên Hoang Học Viện bọn học sinh đều cảm giác được một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong. Thậm chí, có mấy người càng bị này hai cỗ đáng sợ khí tức cho trấn áp nằm dạp ở mặt đất lên. Người nào dám ở Thiên Hoang Học Viện làm càn? Ngay khi Văn Lăng, Dương Cầm hai người khí tức bùng nổ ra đi trong nháy mắt, Thiên Hoang Học Viện bên trong cũng bùng nổ ra từng luồng vô cùng cường đại khí tức. Trong đó càng là có mấy đạo cùng Văn Lăng, Dương Cầm không kém nhiều khí tức. Cấp 10 chuẩn thánh. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ ba người trước, đều là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ ba người. Mà lúc này, Văn Lăng, Dương Cầm hai người phát ra đi khí tức đã thu lại. Thiên Hoang Học Viện có vẻ như không hoan nghênh ta a. Vạn bất đắc dĩ mới làm như thế, đại gia thứ lỗi, thứ lỗi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật. Mộ Dung Vũ, là ngươi. Ngươi tới đây làm chi? Thiên Hoang Học Viện cấp 10 chuẩn thánh Tu La Võ Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt lãnh đạm con ngươi nơi sâu xa nhưng là sát cơ lấp lóe. Tìm người đem Hoa Vĩnh Nghĩa giao ra đây. Bằng không, ta hai vị này bằng hữu kiên trì có hạn. Nếu là phát sinh một ít không hữu hảo sự tình, e sợ sẽ tai vạ tới Thiên Hoang Học Viện. Mộ Dung Vũ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, không sợ chút nào Tu La Võ Thần. Uy hiếp. Xích ló ló uy hiếp. Tất cả mọi người tại chỗ đều là Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật, Mộ Dung Vũ tiểu nhân vật này lại dám uy hiếp bọn họ. Hơn nữa còn như vậy trắng trợn. Trong nháy mắt, bao quát Tu La Võ Thần vị trí các cường giả đều tức giận rồi, trong lòng sát cơ lấp lóe, không nhịn được liền muốn đồng thủ giết chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không có sợ hãi. Ta hai vị này bằng hữu nhưng là cấp 10 chuẩn thánh. Nếu là các ngươi không hữu hảo, mặc dù ta ở đây ngã xuống, toàn bộ Thiên Hoang Học Viện e sợ đều sẽ cho ta chôn cùng. Hơn nữa, chà chà, ta nhưng là Hồng Hoang Học Viện học sinh. Nghe vậy, Thiên Hoang Học Viện đông đảo đại nhân vật chấn động trong lòng. Bắn tóe sát cơ trong nháy mắt tản đi. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Bất quá nếu như bị Mộ Dung Vũ như thế uy hiếp liền ngoan ngoãn dựa theo hắn nói chuyện tới làm, Thiên Hoang Học Viện đều cho mất hết. Ta cùng Hoa Vĩnh Nghĩa chính là ăn oán cá nhân, cùng Thiên Hoang Học Viện không quan hệ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói cho Thiên Hoang Học Viện rất nhiều đại nhân vật dưới bậc thang. Hừ. Tu La Võ Thần hừ lạnh một tiếng theo bậc thang mà xuống. Lập tức, hắn bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem ở chính mình trong nhà bế quan Hoa Vĩnh Nghĩa cho câu lại đây. Cái nào hỗn? Hoa Vĩnh Nghĩa đang lúc bế quan bên trong, nhưng là đột nhiên phát hiện mình bị từ trong phòng bắt được đi ra. Lúc này hắn liền tức giận liền muốn chửi ầm lên. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện tu la võ thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, lập tức, hắn còn không có nói ra nói chuyện liền bị hắn nuốt xuống. Tình huống thế nào? Hoa Vĩnh Nghĩa trong lòng lóe qua một đạo nghi hoặc, sau đó hắn liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Nhất thời trong lòng hắn không lý do, hồi hộp, một thoáng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Lừa bịp Thiên Hoang Học Viện. Hoa Vĩnh Nghĩa cũng là Thiên Hoang Học Viện đại một trong những nhân vật không lai lịch bị người từ nơi ở câu đi ra. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Hơn nữa ở đây còn có tu la võ thần loại này cấp bậc tồn tại, Hoa Vĩnh Nghĩa trong lòng lập tức dâng lên cảm giác xấu. Lẽ nào là cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ? Ở đây ngoại trừ Mộ Dung Vũ ba người ở ngoài, toàn bộ của hắn đều là Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật. Lẽ ra nên sẽ không đối xử hắn. Chỉ là, hắn cùng Mộ Dung Vũ có thù oán gì? Hoa Vĩnh Nghĩa trong lòng không hiểu chút nào. Bởi vì đối với lúc trước hắn muốn khống chế Mộ Dung Vũ sự kiện kia, cũng sớm đã bị hắn quên rồi. Dù sao, vào lúc ấy Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một tiểu nhân vật thôi. Thiên hậu thiên quân cảnh giới cường giả bị hắn đã khống chế cũng là đã khống chế, không có gì. Thế nhưng, hắn nhưng là không biết Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không phải cái người nhỏ mọn. Thế nhưng Hoa Vĩnh Nghĩa loại hành vi này thực sự là khiến người ta buồn nôn. Nếu không là hắn có Hà Đồ Lạc Thư, lúc đó hắn liền bị khống chế tâm thần. Sau đó trên người hắn các loại bí mật toàn bộ đều sẽ bị Hoa Vĩnh Nghĩa biết được. Đây là không thể tha thứ. Hoa Vĩnh Nghĩa, hồi lâu không gặp, cảnh giới của ngươi vẫn không có bất kỳ tăng lên. Thật là khiến người ta thất vọng đây. Ở Hoa Vĩnh Nghĩa nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ liền nở nụ cười. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn làm gì? Hoa Vĩnh Nghĩa khẽ nhíu mày, có chút khó chịu nói rằng. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể hay không còn nhớ lúc trước khống chế tâm thần ta sự tình? Mộ Dung Vũ vẫn như cũ một mặt nụ cười. Thế nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng là thần quang lấp lóe. Lúc này, tu la võ thần mấy người cũng rốt cuộc hiểu Mộ Dung Vũ vì sao phải liều lĩnh bị người trảm thủ nguy hiểm mà đến đây Thiên Hoang Học Viện đến rồi. Hắn đây là muốn đến báo thù. Nếu là đổi làm là bọn họ cũng nhất định sẽ báo thù. Dù sao, bị người đã khống chế tâm thần, đây là không thể tha thứ. Quả nhiên là bởi vì sự kiện kia đến. Hoa Vĩnh Nghĩa trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này liền cười lạnh nói. Mộ Dung Vũ, lúc trước cũng là vạn bất đắc dĩ. Thế nhưng dáng dấp kia cũng chứng minh sự trong sạch của ngươi. Thuần khiết. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên, ngươi mục đích chủ yếu không phải đang khống chế tâm thần ta, mà là muốn khống chế ta đi. Hơn nữa, ngươi đã khống chế tâm thần ta khẳng định biết được ta toàn bộ bí mật, hơn nữa. Ngươi đang khống chế tâm thần sau khi còn ở ta linh hồn nơi đó lưu lại hậu chiêu, muốn khống chế con người của ta. Hoa Vĩnh Nghĩa, ngươi thật sự lòng tốt tư a. Hoa Vĩnh Nghĩa sắc mặt đột nhiên biến đổi, Mộ Dung Vũ đây rõ ràng là ngậm máu phun người a. Hắn lúc trước chưa từng thấy gì cả, càng là không có để lại hậu chiêu. Thế nhưng người trong cuộc Mộ Dung Vũ nói như vậy. Mà nên mùng bốn đại học viện người đều nhìn thấy hắn lúc đó đã khống chế Mộ Dung Vũ tâm thần. Này đã để hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hoa Vĩnh Nghĩa biết rồi ta rất nhiều bí mật. Công pháp tu luyện các loại bảo vật thậm chí một số chỉ có ta tự mình biết bảo địa vân vân. Những thứ đồ này ta không biết hắn nói cho các ngươi ở đây bao nhiêu người. Thế nhưng, đây là tuyệt đối không thể khoan dung. Hoa Vĩnh Nghĩa nhất định phải chết. Hoa Vĩnh Nghĩa sắc mặt lại biến, chỉ thấy hắn âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, cười lạnh nói. Ngươi muốn đánh giết ta? Ngươi tính là thứ gì? Mộ Dung Vũ không thấy Hoa Vĩnh Nghĩa, chỉ là nhìn Tu La Võ Thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Không biết các ngươi là có ý gì? Hay là các ngươi Thiên Hoang học viện cũng đã biết bí mật của ta? Thế nhưng ta không với các ngươi tính toán. Thế nhưng Hoa Vĩnh Nghĩa nhất định phải chết. Bằng không, ta đường đường thánh tôn thánh chủ bị người đã khống chế tâm thần, chuyện này truyền đi, ta làm sao còn có thể thần giới đặt chân. Đương nhiên, nếu như các ngươi che chở Hoa Vĩnh Nghĩa, ta cũng không thể nói được gì. Mộ Dung Vũ vừa dứt lời, Văn Lăng cùng Dương Cầm hai người liền tiến lên trước một bước, biểu hiện lãnh đạm nhìn Tu La Võ Thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu như Thiên Hoang học viện muốn che chở Hoa Vĩnh Nghĩa, vậy cũng chỉ có so tài xem hư thực. Quả đấm của người nào lớn ai chính là chân lý. Hoa Vĩnh Nghĩa, ngươi có biết hay không hắn bí mật gì mà không nói cho chúng ta? Mộ Dung Vũ đây là muốn diệt khẩu. Tu La Võ Thần cũng không nói lời nào, chỉ là truyền âm hỏi Hoa Vĩnh Nghĩa. Hoa Vĩnh Nghĩa trăm miệng cũng không thể bào chữa, cảm giác mình oan uổng cực kỳ. Tiền bối, ta làm sao biết bí mật gì? Lúc trước ta tuy rằng đã khống chế hắn tâm thần thế nhưng món đồ gì đều không nhìn thấy. Hoa Vĩnh Nghĩa vội vã giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ rõ ràng chính là vu hại oan uổng ta. Hoa Vĩnh Nghĩa cuối cùng lại bù đắp một câu. Tu La Võ Thần khẽ nhíu mày. Nếu như Hoa Vĩnh Nghĩa đúng là chưa từng thấy gì cả, Mộ Dung Vũ vì sao phải như vậy như vậy? Hoa Vĩnh Nghĩa chỉ là Thiên Hoang học viện một cách phổ thông đại nhân vật mà thôi. Nhìn dáng dấp Thiên Hoang học viện là muốn che chở Hoa Vĩnh Nghĩa. Nghĩ đến các ngươi đã cùng chung bí mật của ta. Nhìn thấy Tu La Võ Thần thật lâu không nói, Mộ Dung Vũ lãnh đạm mở miệng nói rằng. Thánh chủ, đã như vậy. Vậy thì đem những này bọn chuột nhắt toàn bộ giết chính là. Cái gì chó má Thiên Hoang học viện, ta một cái tát đem bọn họ cho tiêu diệt. Văn Lăng mở miệng, đằng đằng sát khí, vô tận sát ý càng là từ trên người hắn bộc phát ra. Tu La Võ Thần biến sắc. Nói thật, Tu La Võ Thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không sợ Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bởi vì Thiên Hoang học viện cũng có vài cái cấp 10 chuẩn thánh. Thế nhưng đây chính là Thiên Hoang học viện, nếu là ở đây đồng thủ Thiên Hoang học viện nhất định sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, đắc tội rồi Mộ Dung Vũ cái này tiểu nhân, nếu như hắn đột nhiên liền đến đánh lén một thoáng Thiên Hoang học viện liền không cần kế tục tồn tại. Thế nhưng, Hoa Vĩnh Nghĩa nhưng là không thể nào giao cho bọn họ. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoa Vĩnh Nghĩa đến tột cùng đã có làm hay không, chính ngươi rất rõ ràng. Tu La Võ Thần lãnh đạm mở miệng. Các ngươi đây là muốn chống chế. Quên đi, ta đối với các ngươi Thiên Hoang học viện là thật sự thất vọng rồi. Đã như vậy, Văn Lăng, Dương Cầm, các ngươi liền động thủ đi. Thiên Hoang học viện đông đảo đại nhân vật lập tức biến sắc, từng cái trong lòng sát cơ tuôn ra. Sát cơ bắn tóe. Chậm đã. Mộ Dung Vũ, ngươi đến tột cùng phải như thế nào mới có thể chấm dứt việc này? Rất đơn giản, Hoa Vĩnh Nghĩa chết. Cái này không thể nào. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn Hoa Vĩnh Nghĩa chết, còn có một cách biện pháp. Ta những bí mật kia loại hình nhưng là tương đương đáng giá. Nếu như các ngươi có thể đủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chỉ đồ vật bồi phó, chuyện này ta coi như làm không có phát sinh. Khà khà. Thiên Hoang học viện các đại nhân vật trong lòng đều là cười lạnh lên. Đây mới là Mộ Dung Vũ mục đích chứ. Lại đây lừa bịp tài nguyên đến rồi. Một cách mật địa. Tu La Võ Thần trầm giọng nói rằng. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ đại nở nụ cười. Sau đó hắn liền nhìn Tu La Võ Thần nói rằng. Tu La Võ Thần, ngươi đây là muốn phái ăn mày sao? Hay hoặc là nói là Hoa Vĩnh Nghĩa tính mạng chỉ trị giá một cái mật địa? Hay là ta những bí mật kia đều không đáng giá? Hay là bí mật của ngươi rất đáng giá, thế nhưng ta căn bản không biết đáng giá cái con khỉ mốt? Hoa Vĩnh Nghĩa ở trong lòng đối với Mộ Dung Vũ chửi ầm lên lên. 100 mật địa. Không lại hai lời, bằng không vậy thì đánh xong rồi nói. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Giờ công phu sư tử ngoạm. Lại muốn 100 mật địa. Phải biết, trước lúc này Thiên Hoang Học Viện đã bị Hồng Hoang Học Viện lừa bịp quá khứ hơn 100 cái mật địa. Mà nếu như lại cho Mộ Dung Vũ 100 mật địa, Thiên Hoang Học Viện liền không có bao nhiêu mật địa. Vào đúng lúc này, Thiên Hoang Học Viện các đại nhân vật trên mặt bắp thịt đều co giật lên. 100 mật địa, hoặc là Hoa Vĩnh Nghĩa chết. Bất quá, Hoa Vĩnh Nghĩa có vẻ như không đáng cái giá này. Cái kia chẳng bằng các ngươi đem Hoa Vĩnh Nghĩa giao cho ta được. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Sỉ nhục. Bất luận là đem Hoa Vĩnh Nghĩa giao cho Mộ Dung Vũ, hay là đổi 100 mật địa, này đều là Thiên Hoang Học Viện sỉ nhục. Thế nhưng, nếu như bọn họ không đồng ý, như vậy đánh đổi thì càng thêm to lớn. Mộ Dung Vũ không phải Hồng Hoang Học Viện. Hồng Hoang Học Viện có lẽ sẽ có phòng trừng mà không có đối với Thiên Hoang Học Viện đồng thủ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là người điên. Đắc tội hắn những thế lực kia hầu như đều bị hắn tru diệt chó gà không tha. Loại này người điên khẳng định dám đối với Thiên Hoang Học Viện đồng thủ. Một khi ra tay, Thiên Hoang Học Viện tổn thất liền không chỉ là một cái Hoa Vĩnh Nghĩa hoặc là 100 mật địa đơn giản như vậy. Mà nếu là đem Hoa Vĩnh Nghĩa giao cho Mộ Dung Vũ, dáng dấp kia sẽ lạnh lẽo Thiên Hoang Học Viện sư sinh tâm. Thiên Hoang Học Viện ngay cả mình sư sinh đều không thể bảo vệ, sau đó ai còn sẽ gia nhập nơi này? Thật sâu tâm cơ. E sợ vừa bắt đầu liền hướng về phía 100 mật địa đến chứ. Thiên Hoang Học Viện đông đảo đại nhân vật trong lòng cười lạnh, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ xác thực là hướng về phía 100 mật địa đến. Hắn liệu định Thiên Hoang Học Viện sẽ không giao ra Hoa Vĩnh Nghĩa. Bởi vậy, hắn vẫn dùng đánh giết Hoa Vĩnh Nghĩa đến uy hiếp Thiên Hoang Học Viện, mà hắn mục đích thực sự chính là 100 mật địa. Được. 100 mật địa. Tu La Võ Thần trầm ngâm hồi lâu sau, mới trầm giọng nói rằng. Hoa Vĩnh Nghĩa, ngươi làm chuyện tốt. Ngươi tự sát đi. Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm âm thanh đột nhiên ở Hoa Vĩnh Nghĩa trong đầu vang lên. Tự sát. Hoa Vĩnh Nghĩa sắc mặt một trận trắng xám, lập tức hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một khi hắn tự sát, như vậy Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không lại có thêm cớ lừa bịp Thiên Hoang Học Viện. Mà Thiên Hoang Học Viện cũng không cần thiết lại giao ra hắn, hoặc là 100 mật địa. Đông đảo Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật đều là lạnh lùng nhìn Hoa Vĩnh Nghĩa. Hoa Vĩnh Nghĩa một mặt màu tàn cho, cuối cùng thở dài một hơi, lựa chọn tự sát. Thế nhưng, ngay khi hắn muốn động thủ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là hướng về Văn Lăng nháy mắt ra dấu. Văn Lăng lúc này ra tay, Lăng không đem Hoa Vĩnh Nghĩa cho câu lại đây, đồng thời phong ấm sức mạnh của hắn, để hắn liền tự sát năng lực đều không có. Vì phòng ngừa bất ngờ ở giao phó xong xuôi trước, Hoa Vĩnh Nghĩa vẫn để cho chúng ta chăm nom đi. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói, cái kia nụ cười nhàn nhạt, xem ở Thiên Hoang Học Viện đông đảo đại nhân vật trong mắt, nhưng là cực kỳ đáng ghét. Được rồi, này hạ Hoa Vĩnh Nghĩa liền tự sát cũng không thể. Thiên Hoang Học Viện cũng chỉ có thể đem 100 mật địa giao cho Mộ Dung Vũ. Thậm chí, mọi người còn nhìn thấy Hoa Vĩnh Nghĩa bị Mộ Dung Vũ thu vào hắn thánh khí bên trong. Đã như thế, trừ phi là đánh chết Mộ Dung Vũ sau đó cướp giật đến hắn thánh khí, bằng không Hoa Vĩnh Nghĩa là sẽ không có người có thể đánh giết. Thật gian trá tiểu hỗn đàn. Thiên Hoang Học Viện đông đảo đại nhân vật phổi đều muốn khí nổ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. 100 mật địa tới tay. 100 mật địa đối với Thiên Hoang Học Viện tới nói cũng là một bút lớn vô cùng tài sản. Thế nhưng bất luận làm sao, bọn họ cũng là không thể nào chống chế. Sự thực chứng minh Thiên Hoang Học Viện mật địa thật sự nhiều vô số. Không tới thời gian nửa tháng, Mộ Dung Vũ liền bị thông báo. Thiên Hoang Học Viện, một cách nào đó bên trong cung điện. Thiên Hoang Học Viện mấy cách đại nhân vật cùng Mộ Dung Vũ chỉ có 5, 6 người ở đây. Mà Tu La Võ Thần thậm chí là liền một cách chuẩn thánh cấp bậc đại nhân vật đều không có. Rất rõ ràng Thiên Hoang Học Viện rất buồn nôn Mộ Dung Vũ. Những kia thực lực mạnh mẽ đại nhân vật căn bản không muốn nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Chỉ sợ là bởi vì bọn họ sợ nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi sẽ không nhìn được đồng thủ giết chết đi Mộ Dung Vũ đi. 100 mật địa hiện tại có thể giao phó cho ngươi. Bất quá ở giao phó cho ngươi trước, các ngươi nhất định phải dựng thuộc về chính ngươi truyền tống trận. Ở giao phó sau một ngày, chúng ta sẽ hủy diệt ở Thiên Hoang Học Viện truyền tống trận. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật liền lạnh giọng nói rằng, gương mặt màu đen như than đen giống như vậy, ngữ khí càng là sống nguội cực kỳ. Đây là 100 mật địa danh sách cùng đại khái giới thiệu. Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật đem một khối thẻ ngọc ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới liền đem khối ngọc này giản cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Cùng lúc đó, hắn càng là từ tốn nói. Trước ngày mai các ngươi liền có thể triệt đi này 100 mật địa truyền tống trận. Thế nhưng hiện tại ta nhất định phải mỗi một cách đều đi vào một lần. Bởi vì ta không tin được các ngươi. Thiên Hoang Học Viện này mấy cái đại nhân vật hầu như liền muốn bạo phát tài, thế nhưng bọn họ cũng không có bạo phát, chỉ là liên tục cười lạnh, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ta muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể ở một ngày thời gian trong dựng truyền tống trận. Những này mật địa đều ở thần giới không giống địa phương, mỗi phát hiện một cái mật địa sau khi đều cần dựng truyền tống trận. Mặc dù là lấy Thiên Hoang Học Viện năng lực, dựng 100 mật địa truyền tống trận đều cần tiêu hao thật dài một quãng thời gian. Bọn họ cho Mộ Dung Vũ một ngày thời gian, đơn giản chính là biến tướng không muốn cho Mộ Dung Vũ bao nhiêu mà thôi. Nếu như sau một ngày, Mộ Dung Vũ không có đem những kia mật địa truyền tống trận cho dựng được, như vậy bọn họ tự nhiên không cách nào tiến vào những kia mật địa. Tự nhiên, những kia mật địa vừa nặng quy Thiên Hoang Học Viện. Mà ở trong vòng một ngày, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả một cái mật địa truyền tống trận đều không thể dựng được. Mà nếu là không có truyền tống trận, hắn căn bản liền không biết ở nơi nào đi vào những này mật địa. Điều này cũng đúng vậy, Thiên Hoang Học Viện vì sao rộng lượng như vậy duyên cớ. Tùy tiện, Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật cười lạnh một tiếng, dẫn Mộ Dung Vũ liền tới đến Thiên Hoang Học Viện nơi sâu xa đâu đâu cũng có truyền tống trận cách kia trong sân. Đi về 100 mật địa truyền tống trận toàn bộ bị mở ra. Văn Lăng cùng Dương Cầm hai người liền đứng thẳng ở trong nhà này không có rời đi, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đạp bước truyền tống vào đi tới cái thứ nhất mật địa. Bạch! Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở trong vùng đất bí ẩn. Thế nhưng, hắn không có thời gian dư thừa quan sát, thân hình liền bay lên trời, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Trong quá trình này, từng cái truyền tống điểm bị hắn ném mạnh xuống. Liên tục ném mạnh mười mấy truyền tống điểm sau khi, Mộ Dung Vũ liền một lần nữa từ truyền tống trận truyền tống ra ngoài. Quá trình này tổng cộng không tới mười mấy hô hấp thời gian. Thời gian cấp bách. Xuất hiện ở sân sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào thứ hai mật địa. Xem mèo vẽ hổ, rắc mười mấy truyền tống điểm sau khi, liền một lần nữa truyền tống trở về. Như vậy tuần hoàn nhiều lần. Trong vòng một canh giờ Mộ Dung Vũ cũng đã đi khắp 100 mật địa. Các ngươi có thể triệt đi này 100 mật địa truyền tống trận. Mộ Dung Vũ từ cái cuối cùng trong vùng đất bí ẩn truyền tống sau khi đi ra, liền đối với Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật nói rằng. Những đại nhân vật kia trong lòng cười lạnh không ngớt, bàn tay lớn dò ra trực tiếp liền hủy diệt rồi những này truyền tống trận. Như vậy, ngươi có phải là hẳn là đem Hoa Vĩnh Nghĩa cho thả ra? Sớm nên như vậy. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, đem Hoa Vĩnh Nghĩa từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phóng ra. Chỉ là, không biết là cố ý vẫn là làm sao, nguyên bản liền bị phong ấn Hoa Vĩnh Nghĩa, vừa xuất hiện thời điểm lợi dụng một cái ngã gục tư thế hạ rơi trên mặt đất lên. Điều này làm cho Hoa Vĩnh Nghĩa cùng với Thiên Hoang Học Viện tất cả mọi người vô cùng tức giận. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng: "Thật không tiện, ta đối với cái này thánh khí còn không cách nào tự do trưởng khống, bất ngờ, thuần thục bất ngờ. Ta bất ngờ đại gia ngươi." Hoa Vĩnh Nghĩa hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ, mà Thiên Hoang Học Viện mọi người cũng đều đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là, nếu Mộ Dung Vũ đều nói như vậy, bọn họ coi như không tin thế nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng. Không phải vậy còn có thể cùng Mộ Dung Vũ trở mặt hay sao? Không thấy Mộ Dung Vũ bên người cái kia hai cái cấp 10 chuẩn thánh sao? Văn Lăng, Dương Cầm đi rồi trở lại Thánh Tông. Thiên Hoang Học Viện đưa phần này đại lễ, ta thực sự là thật cao hứng. Kỳ thực, ta không nghĩ tới Thiên Hoang Học Viện dĩ nhiên hào phóng như vậy. Làm ăn mà kỳ thực có thể nói giới, nguyên bản 10 cái mật địa ta là có thể tiếp nhận rồi. Ha ha ha, phốc. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Thiên Hoang Học Viện vô số đại nhân vật, thậm chí Tu La Võ Thần đều cơ hồ không nhịn được thổ huyết. Mộ Dung Vũ cái này gọi là được tiện nghi ra vẻ, ý định tổn bọn họ. Trên thực tế, câu nói này Mộ Dung Vũ sớm liền không nhịn được nói rồi. Hắn nói 100 mật địa chỉ có điều là ăn nói ba hoa thôi, 10 cái mật địa hắn khẳng định có thể tiếp thu. Sau đó nếu là còn có tương tự chuyện làm ăn còn muốn tìm đến Thiên Hoang Học Viện, bọn họ quá hào phóng. Mộ Dung Vũ âm thanh rất xa truyền tới, hắn cùng Văn Lăng ba người nhưng là đã lùi xa. Chỉ là, hắn lưu lại nói chuyện nhưng là để Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật đều tức giận không nhẹ. Mộ Dung Vũ tạm biệt không tiến, sau đó cũng không có việc gì đừng đến Thiên Hoang Học Viện. Ngươi là Thiên Hoang đại lục tối không được hoan nghênh người. Thiên Hoang Học Viện mấy cách đại nhân vật âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Rời xa Thiên Hoang Học Viện sau khi, Mộ Dung Vũ cùng Văn Lăng, Dương Cầm liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thánh chủ, ngươi đương nhiên là thật đã ở những kia mật địa dựng truyền tống trận. Dương Cầm trung quy vẫn là không nhịn được hỏi. Sự nghi ngờ này quấy nhiễu hắn rất lâu. Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn hai người bọn họ. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Văn Lăng, Dương Cầm hai người lập tức lắc đầu. Hơn nữa, Thiên Hoang Học Viện thật sự cam tâm đem cái kia 100 mật địa cho chúng ta. Không có để lại hậu chiêu. Văn Lăng bổ sung nói rằng. Ngược lại, bọn họ là sẽ không tin tưởng Thiên Hoang Học Viện. Trên thực tế, sẽ không ai tin tưởng cả Thiên Hoang Học Viện sẽ không lưu lại hậu chiêu. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Coi như bọn họ có hậu chiêu thì lại làm sao, khi ta tiến vào cái kia mật địa thời điểm, cái kia mật địa đã đổi họ Mộ Dung. Văn Lăng, Dương Cầm hai người nhưng chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ, không biết Mộ Dung Vũ vì sao tự tin như thế. Thế nhưng, bọn họ nhưng là tin tưởng Mộ Dung Vũ. Dù sao, liền ngày đó ngàn vạn chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều không thể lĩnh ngộ tông pháp hắn đều trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ, muốn nói gì sự hắn đều có thể làm được, Văn Lăng, Dương Cầm hai người đều sẽ tin tưởng. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở bên trong tòa thánh thành. Sau đó, hắn lưu lại Văn Lăng tòa trấn thánh thành, hắn liền dẫn lên Dương Cầm cùng mấy cái khác an hiểu trận pháp chuẩn thánh cùng rất nhiều dựng truyền tống trận vật liệu liền lần thứ hai xuất hiện ở 100 trong vùng đất bí ẩn một người trong đó. Mộ Dung Vũ thằng con hoang này vẫn đúng là có thể tiến vào cái kia 100 mật địa hay sao? Ngăn ngắn một canh giờ bên trong, hắn liền dựng được rồi truyền tống trận. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào mật địa thời điểm Thiên Hoang Học Viện một vài đại nhân vật lẫn nhau trong lúc đó giao lưu. Ngoại trừ chúng ta trong bóng tối lưu lại truyền tống trận căn bản không thể nào đi vào. Mặc dù tìm tới những này mật địa vị trí, thế nhưng cửa ra vào đã bị hoàn toàn đóng kín. Mộ Dung Vũ là cơ bản không thể nào đi vào. trong vòng một canh giờ liền dựng thật truyền tống trận, đó là không thể nào. Trừ phi hắn mang tới lượng lớn cường giả. Bất quá, mặc dù dáng dấp kia cũng chỉ có thể là đem bọn họ ở lại trong vùng đất bí ẩn mà thôi. Có muốn hay không vào xem. Tạm thời không cần, bằng không một khi bị phát hiện, sẽ nói chúng ta không đạo nghĩa. Phốc! Ngay khi bọn họ nghị luận thời điểm, một cái bí ẩn truyền tống trận đột phá diệt. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đây là 100 trong vùng đất bí ẩn một cái. Lẽ nào Mộ Dung Vũ người ở bên trong phát hiện? Ở Thiên Hoang Học Viện đông đảo đại nhân vật ngạc nhiên đồng thời cái này mật địa hết thảy truyền tống trận liên tiếp liền phá diệt. Những này có thể đều là Thiên Hoang Học Viện trong bóng tối lưu lại hậu chiêu. Lúc này toàn bộ phá diệt sau khi bọn họ cũng là không cách nào tiến vào những kia mật địa. Khả năng là may mắn đi. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng nửa ngày sau khi lại một cái mật địa truyền tống trận toàn bộ đều bị phá hủy. Thời gian sau này bên trong lấy nửa ngày một cái mật địa tốc độ Thiên Hoang Học Viện đưa cho Mộ Dung Vũ cái kia 100 mật địa hết thảy truyền tống trận toàn bộ đều bị phá hỏng rơi mất. Hai tháng sau khi Mộ Dung Vũ một quyền đem cái cuối cùng mật địa ẩn giấu truyền tống trận cho đánh nổ. Rốt cuộc hoàn công rồi. Thiên Hoang Học Viện, khà khà. Thiên Hoang Học Viện bố trí những này truyền tống trận đều ở cực kỳ địa phương bí ẩn. Đổi làm là những người khác, dù cho là cấp 10 chuẩn thánh cũng không thể nhanh chóng phát hiện. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng không giống nhau, hắn tinh thông quy tắc không gian. Mà truyền tống trận bất luận cỡ nào bí ẩn đều sẽ tỏa ra đặc biệt gần sóng, cách cực xa khoảng cách cũng có thể để Mộ Dung Vũ cảm giác được. Bởi vậy, hắn hủy diệt những này truyền tống trận quả thực là dễ như ăn bánh. Mà trong quá trình này Thánh Tông những cường giả kia liền bắt đầu dựng truyền tống trận. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vẫn là có chút không yên lòng, ở hết thảy mật địa toàn bộ lại cẩn thận kiểm tra một lần sau khi phát hiện lại không Thiên Hoang Học Viện lưu lại hậu chiêu sau khi mới bỏ qua. Bất quá, trong quá trình này hắn cũng đối với những này mật địa có tương đương tỉ mỉ hiểu rõ. 100 mật địa đối với hắn có tác dụng căn bản không có. Thế nhưng là có thể để cho Thánh Tông đệ tử đi vào rèn luyện, đối với bọn họ tới nói, này 100 mật địa đều là tu luyện thánh địa. Hiện tại còn kém truyền tống trận. Một khi truyền tống trận toàn bộ dựng được, chính là đi Thiên Phạt Cung Tiên Cung nhóm thế lực bảo khố thời điểm. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở bên trong tòa Thánh Thành. Này hai tháng bên trong, hắn không ngừng ở Thánh Thành cùng mật địa trong lúc đó truyền tống. Điều này là bởi vì hắn muốn điều giáo truyền tống trận. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Thu thần hồn. Bỏ ra thời gian mấy tháng, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem 100 mật địa truyền tống trận dựng tốt. Đồng thời, hắn cũng lập ra tiến vào mật địa tư cách. Trong quá trình này, bởi vì yêu tộc trảm thủ hành động, thần giới bên trong không ngừng truyền ra có thế lực lớn tôn chủ cấp bậc này cường giả ngã xuống. Ngã xuống phần lớn đều không phải chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Những người này hoặc là ở bên ngoài bị đánh lén chí tử, hay hoặc là thẳng thắn là trực tiếp ở chính mình thế lực bên trong bị cường sát. Đương nhiên, có chuẩn thánh cấp thế lực khác, cường giả yêu tộc môn còn không dám vọt vào cường sát. Bởi vì không cẩn thận sẽ bị giết ngược lại. Trên thực tế, cường giả yêu tộc không phải là không có từng thử cường sát có chuẩn thánh cường giả tỏa trấn thế lực lớn. Thế nhưng, xưa nay liền chưa thành công quá. Thậm chí, có vài cái yêu tộc chuẩn thánh còn bởi vì như thế mà bị giết ngược lại. Ngoại trừ nhân tộc cường giả không ngừng bị đánh giết ở ngoài, thông thường những này bại lộ thân phận cường giả yêu tộc đều không có kết quả tốt, dồn dập bị đánh giết. Thế nhưng yêu tộc trảm thủ hành động vẫn là làm tức giận nhân tộc cường giả. Tứ đại trong đại lục, vô số siêu cấp thế lực cường giả siêu cấp đều là tự phát tụ tập lên thương lượng có hay không cũng phải giết tới yêu tộc đi tiến hành trảm thủ hành động. Ngày đó, Mộ Dung Vũ thu được Phạm Quốc truyền đến tin tức. Hắn liền lập tức đi tới Huyền Không Sơn mặt trên. Mới từ Hà Đồ Lạc Thư đến, Mộ Dung Vũ liền bị sợ hết hồn. Bởi vì lúc này Huyền Không Sơn có mấy chục nói vô cùng cường đại khí tức phóng lên trời, xông thẳng tới chân trời. Mười mấy chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn không phải lúc trước đón dâu thời điểm từng xuất hiện cái kia hơn 20 cái chuẩn thánh. Đây là phải làm gì? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, nhanh chân bước vào Phạm gia trong đại điện. Bên trong cung điện, Phạm Quốc ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mà đại điện hai bên nhưng là ngồi thẳng mười mấy chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Ngoại trừ Phạm Thị cùng Phạm Thiệu ở ngoài, Mộ Dung Vũ không quen biết bất cứ ai. Bá phụ, đây là có hành động lớn. Mộ Dung Vũ hơi lớn lượng một thoáng đại điện chuẩn thánh cường giả, sau đó liền nhìn về phía Phạm Quốc. Phạm Quốc ra hiệu Mộ Dung Vũ ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi nói rằng: các vị, vị này chính là Hỗn Độn Thánh Tông tông chủ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, những thứ này đều là nhân tộc bộ phận chuẩn thánh cấp bậc cường giả, phân biệt là. Phạm Quốc từng cái cùng Mộ Dung Vũ ngồi giới thiệu, Mộ Dung Vũ cũng nhất nhất đối với bọn họ ôm quyền hành lễ. Những người này tuy rằng đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, xa xa mạnh hơn Mộ Dung Vũ thực lực. Thế nhưng là cũng sẽ không mắt cao hơn đầu đối với Mộ Dung Vũ xem thường. Trên thực tế, nếu là Mộ Dung Vũ không có thu phục Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, những này chuẩn thánh hay là căn bản là không liếc hắn một cái. Dù sao, nơi này chính là quả đấm của người nào lớn, ai chính là chân lý thế giới. Hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng cùng bọn họ cách biệt to lớn thế nhưng dưới tay nhưng là có 10 cái chuẩn thánh. Mà cái kia 10 cái chuẩn thánh thực lực kém cỏi nhất đều là cấp 7 chuẩn thánh. Ở đây những người này tuy rằng đều là chuẩn thánh thế nhưng vượt quá cấp 7 nhưng là rất ít không có mấy. Dù sao, chuẩn thánh vốn là không phải cái gì hàng thông thường, vốn là cực kỳ ít ỏi. Mà cảnh giới càng cao, số lượng càng ít đi. Chúng ta chuẩn bị đến yêu tộc cảnh nội tiến hành trảm thủ hành động. Lẫn nhau giới thiệu sau khi, Phạm Quốc mới trầm giọng nói rằng. Hắn vốn là thù dai hơn nữa từ bên chủ. Ở Phạm Thống hôn lễ thời điểm bị yêu tộc âm một thoáng, hầu như toàn quân bị diệt, cơn giận này hắn vẫn kìm nén. Chỉ là bởi vì Phạm Thống mới kết hôn duyên cớ, hắn cũng không có đi vào trả thù. Thế nhưng hiện tại quá nhiều năm như vậy, hơn nữa yêu tộc trảm thủ hành động trung quy Phạm Quốc vẫn là không nhịn được muốn động thủ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nếu như muốn động thủ nhất định phải có cực kỳ mạnh mẽ tình báo làm hậu thuẫn. Chính là đây nhân tộc cùng yêu tộc không giống nhau địa phương. Yêu tộc có thể dễ dàng trà trộn vào nhân tộc bên trong đạt được tình báo. Mà nhân tộc muốn trà trộn vào yêu tộc nhưng là rất khó. Không có tình báo, muốn thực thi trảm thủ hành động, độ khó rất lớn. Bởi vì căn bản không có mục tiêu bị ngươi trảm thủ. Ta có tình báo. Thế nhưng ta nhưng là cần sự hỗ trợ của ngươi. Phạm Quốc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lập tức nói. Thánh Tông chuẩn thánh có thể phân ra một nửa. Còn có bộ phận muốn tỏa trấn Thánh Tông. Phạm Quốc lúc này liền cười. Trảm thủ hành động chúng ta mấy chục người là có thể. Không cần các ngươi Thánh Tông chuẩn thánh. Chúng ta là mượn dùng ngươi thánh khí trợ giúp chúng ta ẩn nấp thân hình. Thần giới bên trong chuẩn thánh cấp bậc cường giả, bọn họ bình thường đều có vô cùng mạnh mẽ không gian thần khí, có thể chuyên trở người sống. Thế nhưng, không có bất kỳ thần khí hoặc là thánh khí có Hà Đồ Lạc Thư năng lực. Có thể bất cứ lúc nào truyền tống. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Phạm Quốc càng thêm coi trọng Mộ Dung Vũ có thể không nhìn trận pháp năng lực. Ở đại hư không diệt sát thần trận thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là không thể không nhìn trận pháp. Đó là bởi vì đại hư không diệt sát thần trận là mở ra, sức mạnh cuồng bạo, liền sức mạnh của hắn đều phong tỏa. Nếu là đại hư không diệt sát thần trận không có bị kích phát, đối với Mộ Dung Vũ tự nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ có thể tùy ý qua lại trận pháp, đều là không có bị kích phát uy lực. Được. Mộ Dung Vũ không chút do dự liền đáp ứng rồi. Lần này nếu như đi yêu tộc thực hành trảm thủ hành động, đối với hắn mà nói là một cách lượng lớn tăng cường tài nguyên cơ hội tốt. Chỉ cần ở yêu tộc cảnh nội, hắn là có thể gặp phải từng cái thế lực. Mà dựa vào thân pháp của hắn liền có thể dễ dàng biết những thế lực này bảo khố vị trí. Sau đó, hắn liền có thể trực tiếp chuyển không những này bảo khố. Lúc nào động thủ? Nếu như ngươi không có chuyện gì, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Mộ Dung Vũ gật gù, không thành vấn đề. Bất quá, trước tiên chờ ta một lúc. Nói chuyện đồng thời thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi, ở đây ngoại trừ phạm ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở ngoài, toàn bộ mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ xác thực là biến mất không còn tăm hơi. Thần kỳ như thế. Lẽ nào là bởi vì cái kia thánh khí xuyên cớ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Mộ Dung Vũ là làm sao biến mất. Thấy cảnh này, Phạm Quốc trong lòng âm thầm nở nụ cười. Càng thêm chuyện thần kỳ còn có, chờ sau đó các ngươi liền đã được kiến thức. Ở mọi người nghi hoặc đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là lần thứ hai từ đại điện bên ngoài nhanh chân đi vào. Bá phụ, ta nghĩ các ngươi vẫn là cần tiến vào ta thánh khí bên trong. Mộ Dung Vũ sau khi trở về lập tức nói. Phạm Quốc gật gù đồng thời nhìn về phía đang ngồi cách khác chuẩn thánh. Đại gia đều theo ta tiến vào Mộ Dung Vũ thánh khí bên trong đi. Yên tâm, Mộ Dung Vũ sẽ không làm hại các ngươi. Nhìn thấy có mấy người trên mặt lộ ra trần trờ vẻ, Phạm Quốc không khỏi giải thích một câu. Những kia mặt lộ trần trờ vẻ mặt người trên không khỏi lóe qua một vệt vẻ lung túng. Suy nghĩ một chút, Phạm Quốc không lý do muốn làm hại bọn họ chứ. Liền, bọn họ liền thả lỏng ra. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh liền tác dụng ở bọn họ thân lên không có ai chống lại, liền tất cả mọi người đều tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Theo Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở yêu tộc thập đại thành thị một trong thành trấn Thanh bên trong. Bá phụ, hiện tại chúng ta đã đến thành trấn Thanh, đón lấy nên làm như thế nào? Mộ Dung Vũ hỏi. Ngoại trừ phạm ra ba người ở ngoài, cách khác hết thảy chuẩn thánh đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Trên trong nháy mắt bọn họ còn ở Huyền Không Sơn, trong nháy mắt tiếp theo cũng đã đến yêu tộc cảnh nội thành trấn Thanh. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào là Mộ Dung Vũ ăn nói ba hoa? Nhất thời từng cái chuẩn thánh đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lười giải thích, không thèm nhìn bọn họ, chỉ là nhìn Phạm Quốc. Nhìn thấy thành trấn Thanh bên trong cái kia một tòa trước cửa có hai vị thú thần điêu khắc biệt thự không có. Chúng ta hiện tại đi chỗ đó cái biệt thự. Mộ Dung Vũ thần niệm dò xét đi ra ngoài, chớp mắt sau khi liền nhìn thấy Phạm Quốc nói tới cái kia biệt thự. Sau đó, hắn liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư đi tới tòa kia biệt thự bầu trời. Nơi này có một cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Tới gần bầu trời sau khi, Mộ Dung Vũ mới cảm giác được một cái chuẩn thánh cấp bậc khí tức. Bất quá luồng hơi thở này vô cùng nhạy cảm, nếu không là hắn tinh thông quy tắc không gian, sợ là căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của người nọ. Người này hẳn là không phải phổ thông chuẩn thánh, hẳn là sát thủ loại này loại hình tồn tại. Lúc này sợ là liền ẩn giấu ở trong hư không. Nơi này chính là thú thần hồn một cách phân bộ. Thú thần hồn chính là yêu tộc cảnh nội mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ, tương đương với nhân tộc cảnh nội U Linh. Chúng ta cần tình báo ngay khi người này thân lên, Phạm Quốc trầm giọng nói rằng. Lẽ nào hắn là người của chúng ta? Một cách chuẩn thánh không nhịn được hỏi. Cũng không phải. Người này là địa đạo yêu tộc chuẩn thánh. Căn bản không thể nào cùng bọn họ hợp tác. Chúng ta chỉ cần đem hắn cho hạn chế, đã khống chế chính là. Phạm Quốc từ tốn nói đồng thời nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Chính là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, Phạm Quốc mới dám đi thẳng tới nơi này. Bằng không, nếu là không có Mộ Dung Vũ, đám người bọn họ lại đây, nhất định sẽ gây nên người này cảnh giác. Thậm chí, bọn họ căn bản không tìm được người này ẩn thân nơi. Hắn ngay khi trong gian phòng kia. Chờ chút các ngươi đồng thời ra tay, khống chế lại người kia. Bá phụ, ngươi trực tiếp đã khống chế linh hồn của hắn chính là. Mộ Dung Vũ mở mắt nhìn sang, liền nhìn thấy cái kia yêu tộc chuẩn thánh ẩn giấu ở một cái nào đó trong phòng. Đồng thời, hắn cũng mở ra Hà Đồ Lạc Thư một góc, để mọi người có thể nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Chỉ là, để những kia chuẩn thánh hoài nghi chính là, bọn họ căn bản là không cảm giác được trong phòng kia có người tồn tại. Đại gia không cần hoài nghi, nghe theo chính là. Phạm Quốc nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng mọi người vẫn như cũ không tin. Bọn họ đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, đều không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Mộ Dung Vũ một cái thiên vương có thể nhìn thấy ẩn tàng người ở bên trong. Các ngươi đồng thủ trước, phong tỏa vùng hư không đó, sau đó trực tiếp đem đối phương hạn chế, bắt lại đây. Mộ Dung Vũ, một khi bắt giữ người kia sau khi, ngươi liền lập tức rời đi thành Trấn Thanh. Phạm Quốc trầm giọng nói rằng, mọi người đều là gật đầu. Đồng thủ. Theo Phạm Quốc quát khẽ một tiếng, mười mấy chuẩn thánh đồng thời ra tay, đem sức mạnh mạnh nhất đánh ra ngoài. Khủng bố cực kỳ sức mạnh như sóng to gió lớn bình thường trong nháy mắt đem phía dưới thu thần hồn cái kia chuẩn thánh cường giả vị trí gian phòng bao phủ lại, phong tỏa. Hống. Gầm lên giận dữ đột nhiên truyền ra. Sau một khắc, Hà Đồ Lạc Thư mười mấy chuẩn thánh liền nhìn thấy một đạo thân hình đột nhiên từ trong hư không rơi xuống đi ra ngoài. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Phi Vân Nhai. Quả thực có người. Nhìn thấy đạo kia thân hình bởi vì đụng phải công kích mà bị ép từ trong hư không rơi xuống đi ra ngoài, Hà Đồ Lạc Thư đông đảo cường giả trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Trước kia, mặc dù Phạm Quốc rất khẳng định muốn bọn họ tin tưởng Mộ Dung Vũ. Thế nhưng bọn họ trước sau có chút bán tín bán nghi, không phải bọn họ không chịu tin tưởng, mà là chuyện này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, hiện tại bọn họ tin. Đang nhìn đến thú thần hồn cái kia chuẩn thánh sau khi, sức mạnh của bọn họ lại không bảo lưu toàn bộ đánh ra ngoài. Mười mấy chuẩn thánh sức mạnh mạnh nhất. Mà thú thần hồn người cường giả kia chỉ có điều là một cấp chuẩn thánh mà thôi, ở đâu là mọi người đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, hắn liền bị trực tiếp phong ấn. Sau đó, Phạm Quốc liền dò ra bàn tay lớn trực tiếp đem người cường giả kia cho vồ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ở đây người bị vồ vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư biến mất ở tại chỗ. Lúc này thu thần hồn bên trong những người khác mới phản ứng lại. Chỉ là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đã sớm chạy không còn bóng. Bởi vì yêu tộc chuẩn thánh bị phong ấn duyên cớ, hơn nữa hắn cùng Phạm Quốc trong lúc đó thực lực chênh lệch quá to lớn nguyên nhân. Phạm Quốc trực tiếp liền đã khống chế linh hồn của hắn, hoàn toàn không có bất ngờ. Bất quá, ngoại trừ Phạm gia ba người ở ngoài, những người khác đều là dùng nghi hoặc không rõ ánh mắt đánh giá Mộ Dung Vũ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thật lòng đánh giá Mộ Dung Vũ. Trước cũng chỉ có điều là xem ở Mộ Dung Vũ thủ hạ có chuẩn thánh nguyên nhân thôi. Trực tiếp từ nhân tộc cảnh nội truyền tống đến yêu tộc thành Trấn Thanh còn thu phục 10 cái chuẩn thánh cường giả. Lại vẫn có thể nhìn ra ngay cả chúng ta đều không thể nhìn ra ẩn dấu ở trong hư không cường giả. Này còn chỉ là thiên vương cảnh giới, nếu là hắn đạt đến cảnh giới chuẩn thánh sau khi hắn nghịch thiên đến mức nào. Từng cái chuẩn thánh nhìn Mộ Dung Vũ trong lòng đều là trầm ngâm. Tuy rằng bọn họ không hẳn thừa nhận Mộ Dung Vũ cùng bọn họ ngang nhau địa vị, thế nhưng chí ít đã nhìn thẳng đối xử hắn. Bá phụ bước kế tiếp nên làm như thế nào? Nhìn thấy Phạm Quốc đã thành công đã khống chế thú thần hồn cái kia chuẩn thánh, Mộ Dung Vũ liền lập tức hỏi. Người này ký ức khổng lồ, ta cần sửa sang một chút trí nhớ của hắn. Sau đó sẽ sàng lọc mục tiêu của chúng ta. Phạm Quốc nói một câu, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Làm yêu tộc cảnh nổi mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ, một cái phân bộ người trưởng khống. Người này khẳng định biết yêu tộc rất nhiều thế lực lớn tổng bộ, phân bộ chính là một ít tương đối trọng yếu cường giả. Trưởng khống hắn sau khi thì tương đương với trưởng khống thú thần hồn bộ phận tình báo. Mộ Dung Vũ gật gù, hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư lần thứ hai trở lại thú thần hồn phân bộ bầu trời. Lúc này thú thần hồn vẫn như cũ loạn tung tùng phèo. Mộ Dung Vũ cười hì hì, một cước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vượt đi ra, ẩn thân ở hư không chi lên, sau đó liền thật lòng cảm thụ một thoáng. Không đến bao lâu, hắn liền cảm nhận được rất nhiều trận pháp gần sóng. Lúc này, hắn liền triển khai tốc độ, hướng về lượng lớn phun trào trận pháp gần sóng địa phương liền vọt tới. Phía trước hẳn là chính là thu thần hồn bảo khố. Nhìn phía trước che kín trận pháp, cấm chế cấm địa, Mộ Dung Vũ hơi cười lạnh một thoáng. Sau đó liền một bước vượt đi ra ngoài. Trận pháp đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ trở ngại, để hắn dễ như ăn cháo tiến vào trong bảo khố. Bảo khố rất lớn, bên trong tàng bảo cũng rất nhiều. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không thời gian đánh giá, mà là trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đem toàn bộ bảo khố bao phủ lại. Một luồng lớn vô cùng sức hút tác dụng ở trong bảo khố. Lúc này trong bảo khố tất cả đồ vật đều sắp tốc bị Hà Đồ Lạc Thư hấp thu vào. Mộ Dung Vũ một tầng đi tới, chỗ đi qua có thể di chuyển đồ vật toàn bộ đều bị hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Nửa ngày sau khi thu thần hồn, cái này bảo khố liền bị chuyển một không. Một hạt đan dược đều không có để lại. Mà khi Mộ Dung Vũ lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời điểm, Phạm Quốc cũng vừa vặn mở mắt ra. Nói vậy là đã thu dọn thật thu thần hồn chuẩn thánh cường giả ký ức. Ta đã sàng lọc ra 10 cái siêu cấp thế lực. Những này siêu cấp thế lực chính là yêu tộc cảnh nội nấc thang thứ hai thế lực. Phạm Quốc đem tất cả mọi người tụ tập lại đây, sau đó đem hắn muốn đồng thủ thế lực cho từng cái nói ra. Yêu tộc cảnh nội Thiên Yêu Cung hầu như là thống trị toàn bộ yêu tộc. Thế nhưng cùng Viêm Hoàng tiên giới như thế, Thiên Yêu Cung cũng không có thống trị yêu tộc đại lục, mà là làm yêu tộc thế lực mạnh mẽ nhất tồn tại. Ngoại trừ Thiên Yêu Cung ở ngoài, còn có rất nhiều thế lực. Nếu như Thiên Yêu Cung có mệnh lệnh, những người này liền toàn bộ nghe theo Thiên Yêu Cung mệnh lệnh. Mà nếu là không có mệnh lệnh, những thế lực này chính là độc lập tồn tại. Mà lại Thiên Yêu Cung xưa nay sẽ không nhúng tay những thế lực này trong lúc đó tranh đấu. Cái gọi là người thắng làm vua, có thể tồn người còn sống sót hoặc là thế lực mới là mạnh mẽ nhất. Bởi vậy yêu tộc cảnh nội mỗi ngày đều có thật nhiều thế lực bị diệt đi, mà cũng có vô số thế lực quật khởi mạnh mẽ. Thế nhưng, những kia siêu cấp thế lực là rất khó bị hủy diệt. Phi Vân Nhai, Kình Thiên Đảo, Xích Nguyệt Ngục, chính là nấc thang thứ hai siêu cấp thế lực. Những thế lực này thực lực cực cường, mỗi một cái thế lực đều chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Thế nhưng, mỗi một cái thế lực chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng không nhiều. Dù sao, toàn bộ thần giới đều không bao nhiêu chuẩn thánh. Nếu là mỗi cái thế lực đều có mười mấy chuẩn thánh, vậy thì quá nghịch thiên. Chúng ta mục tiêu đầu tiên là Phi Vân Nhai, các ngươi thấy thế nào? Phạm Quốc nhìn mọi người trầm giọng nói rằng, chúng ta là trực tiếp trảm thủ vẫn là trực tiếp đem bọn họ toàn bộ thế lực cho tiêu diệt. Nếu như toàn bộ thế lực cho tiêu diệt, đối với yêu tộc kinh sợ so với tiêu diệt bọn họ tôn chủ loại hình phải mãnh liệt nhiều lắm. Một cách chuẩn thánh dò hỏi, yêu tộc cùng loài người lưỡng tộc sớm muộn muốn phát sinh chiến tranh, không phải là nhân tộc diệt vong chính là yêu tộc bị xóa đi. Lưỡng tộc cuối cùng chỉ có một chủng tộc tồn tại. Đã như vậy, vậy thì thẳng thắn đem hết thảy yêu tộc bị diệt đi chính là. Lại một cách chuẩn thánh đằng đằng sát khí nói rằng, các ngươi thấy thế nào? Chỉ là trảm thủ vẫn là toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng, mọi người vẫn là quyết định toàn bộ tiêu diệt. Lập tức, Phạm Quốc liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư, một mình chạy về Phi Vân Nhai. Mà Hà Đồ Lạc Thư nhưng là bám vào ở Phạm Quốc thân lên. Phạm Quốc chính là cấp 10 chuẩn thánh, đem sức mạnh mô phỏng trở thành yêu khí sau khi yêu khí trùng thiên, vô cùng dọa người. Hơn nữa hắn không có ở một chỗ dừng lại quá lâu thời gian, căn bản không ai có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Phi hành truyền tống. Hồi lâu sau, bọn họ rốt cuộc đi tới một cái Phi Vân Nhai phía trước. Phi Vân Nhai là một cái tông môn tên, lại là một chỗ tên. Mãi đến tận nhìn thấy Phi Vân Nhai thời điểm, Mộ Dung Vũ mới biết cái gì gọi là vách núi treo leo. Phi Vân Nhai quả thực chính là một cái đạo lý hình nón thể. Trên mặt đất chính là hình nón thể mũi nhọn vị trí. Cực nhỏ, một người liền có thể ôm tới. Thế nhưng, hướng về trên nhìn lại, nhưng là càng lúc càng lớn. Mà trên vòng trời bên trên, mây xanh mặt trên cũng đã trở nên rất lớn, như một mảnh đại lục. Này một cái nho nhỏ mũi nhọn, làm sao có thể chống đỡ lớn như vậy một mảnh đại lục. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là hơi hơi giật mình một cách mà thôi. Huyền Không Sơn toàn bộ còn trôi nổi ở trên vòng trời diện đây, so với cách này Phi Vân Nhai còn thần kỳ hơn. Không biết có thể không phá hỏng. Một cái chuẩn thánh từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi ra, muốn nhích tới gần. Thế nhưng hắn vẫn không có nhích tới gần. Liền bị một nguồn sức mạnh vô hình cho chặn lại rồi. Trận pháp. Cấm chế. Phi Vân Nhai, dường như Huyền Không Sơn giống như vậy, nếu muốn đi vào cũng chỉ có thể truyền tống vào đi. Bằng không căn bản là không có cách tới gần. Phạm Quốc trầm giọng nói, đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hắn cảm giác được lần này mang theo Mộ Dung Vũ lại đây thực sự là quá sáng suốt. Bằng không, không cần nói đi tới Phi Vân Nhai, coi như là thành trấn thanh đều còn chưa có đi đến, thú thần hồn cái kia chuẩn thánh càng thêm không cách nào bắt được. Mọi người nhưng là không tin, mỗi một người đều biến ảo khí tức yêu khí trùng thiên từ Hà Đồ Lạc Thư đi, muốn nhích tới gần. Thế nhưng, bao quát Phạm Quốc, Phạm Thị hai người, bọn họ đều không thể tới gần Phi Vân Nhai. Phi Vân Nhai cấm chế trận pháp sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ một nhích tới gần, sẽ bị dò ra đi. Nếu như muốn bạo lực xung kích quá khứ, phản lực liền càng ngày càng khủng bố. Ta đi nhìn thử một chút. Không giống nhau. Không chờ Phạm Quốc nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền đem bọn họ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó, chính hắn liền ẩn thân ở trong hư không hướng về Phi Vân Nhai mặt trên liền bay đi tới. Mộ Dung Vũ thật sự có thể đi vào. Mười mấy chuẩn thánh hai mặt nhìn nhau, nhưng là không tin Mộ Dung Vũ có thể đi vào. Dù sao, bọn họ chuẩn thánh thậm chí là cấp 10 chuẩn thánh đều không thể đi vào. Huống chi chỉ là Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thiên vương cảnh giới. Không ai tin tưởng Mộ Dung Vũ có thể đi vào. Hà Đồ, ngươi nói cái này Phi Vân Nhai có thể hay không lấy đi? Nếu như có thể lấy đi, có thể mang sinh thành di chuyển đến mặt trên. Ta đối với thánh thành vị trí không phải rất hài lòng. Phi hành trong quá trình, Mộ Dung Vũ ở trong đầu hỏi dò Hà Đồ. Cũng không phải không thể nào, bất quá cần thử một chút. Dù sao, ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu, không cách nào phát huy Hà Đồ Lạc Thư bao nhiêu uy năng. Hà Đồ trả lời nói rằng, có thể vậy cũng muốn thử một chút. Kha kha. Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ vừa giao lưu, vừa truyền thuyết vô tận trận pháp cùng cấm chế. Không lâu sau đó, hắn đã xuất hiện ở Phi Vân Nhai bầu trời. Thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ liền không có ở Phi Vân Nhai mặt trên nhìn thấy tuần tra cảnh giới đệ tử trên thực tế, nơi này dường như Huyền Không Sơn như thế an toàn. Nếu như không phải gặp phải Mộ Dung Vũ, không ai có thể tới gần, càng thêm không ai có thể xông tới. Bá phụ, ta đã tiến vào bên trong. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ mở ra Hà Đồ Lạc Thư một góc. Thật sự đi vào. Khi thấy Phi Vân Nhai cùng với cảnh sắc bên ngoài thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư bên trong mười mấy chuẩn thánh trong nháy mắt liền bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ai? Vì sao thực lực như thế thấp, thế nhưng năng lực nhưng như vậy nghịch thiên? Đông đảo chuẩn thánh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, từng cái đều dùng kinh hãi, ánh mắt không thể tin nhìn Mộ Dung Vũ. Tựa hồ muốn xem thấu Mộ Dung Vũ như thế. Thả chúng ta đi ra ngoài, hôm nay liền tàn sát cái này Phi Vân Nhai. Phạm Quốc khẽ quát một tiếng, sau đó liền từ Hà Đồ Lạc Thư xông ra ngoài, những người khác cũng vậy. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện sau khi, liền hướng về Phi Vân Nhai nơi sâu xa liền bắn tung ra. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đi theo. Bất quá, mục đích của hắn không phải đi giết người, mà là nhắm vào Phi Vân Nhai bảo khố. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091. Tàn sát Phi Vân Nhai. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vừa xuất hiện, liền bùng nổ ra mạnh nhất khí tức. Trong nháy mắt toàn bộ Phi Vân Nhai đều bị khủng bố cực kỳ khí tức cho bao phủ lại. Hơn nữa, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là lại đây đại khai sát giới. Bởi vậy, bọn họ khổng lồ khí tức ở trong càng là ẩn chứa đáng sợ cực kỳ sát ý. Ầm, ầm, ầm. Nơi bọn họ đi qua, vô số kiến trúc, cây cối, thậm chí Phi Vân Nhai đệ tử đều là dồn dập không chịu nổi mà nổ tung ra. Đột nhiên đụng phải từ không có đánh lén. Phi Vân Nhai đông đảo đệ tử, bao quát những kia cao tầng đều sửng sốt. Không biết chuyện gì xảy ra, không biết những người này từ đâu mà đến. Không biết bọn họ vì sao phải công kích Phi Vân Nhai. Chẳng lẽ không biết Phi Vân Nhai chính là yêu tộc thế lực mạnh mẽ nhất một trong sao? Người nào dám ở Phi Vân Nhai ngang ngược? Ở mọi người ngạc nhiên những người này vì sao có thể giết tới đến thời điểm Phi Vân Nhai cường giả đã phóng lên trời, vồ giết về phía Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cười lạnh, bàn tay lớn giò ra, biến ảo trở thành thần sơn to nhỏ, che ngợp bầu trời liền vỗ xuống đi. Âm âm ầm. Bầu trời trong nháy mắt bị đập nát, Phi Vân Nhai những kia xung phong đi ra cường giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị oanh thành bột mịn. Cùng lúc đó, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắt đầu rồi phạm vi lớn công kích. Bàn tay lớn từng con vỗ xuống đi trong thời gian ngắn liền bao trùm toàn bộ Phi Vân Nhai. Một cái tát vỗ xuống, Phi Vân Nhai vô số đệ tử liền bị đánh giết. Thời gian mấy hơi thở, Phi Vân Nhai đệ tử tổn thất 8 phần 10. Giết! Lúc này, Phi Vân Nhai chỉ có 5 cái chuẩn thánh cuối cùng từ cấp độ sâu bế quan bên trong tỉnh lại. Từng cái gào thét. Xông về phía Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng, vẫn không có đợi được bọn họ chém giết tới. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy chuẩn thánh liền đồng thời đánh ra một chưởng oanh giết tới. Ầm. Một cái chuẩn thánh chỉ kịp đánh ra một chưởng muốn ngăn trở những này sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng là liền rút lui thời gian đều không có. Cả người cũng đã bị đánh giết thành một đám mưa máu, thậm chí ngay cả thần cách đều bị đánh nổ. Dù sao cũng là mười mấy chuẩn thánh đồng thời ra tay, sức mạnh khủng bố cỡ nào có thể tưởng tượng được. Còn lại bốn cái chuẩn thánh bị dọa gần chết, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Giết! Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập khóa chặt một cái mục tiêu liền lần thứ hai đánh giết đi tới. Bình quân hạ xuống, Phi Vân Nhai mỗi một cái chuẩn thánh muốn đối mặt mười mấy người tộc chuẩn thánh. Bọn họ sao dám chống đối? Cũng không thể chống đối. Lúc này, bọn họ trước tiên liền lựa chọn chợt lui. Tuy rằng bị Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh lén, đánh giết Phi Vân Nhai vô số đệ tử để bọn họ rất tức giận. Thế nhưng bọn họ nhưng là không muốn đem chính mình cũng trộn vào. Ở Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với Phi Vân Nhai đại đánh thời điểm xuất thủ, Mộ Dung Vũ nhưng là đã lén lút ẩn vào Phi Vân Nhai trong bảo khố. Vốn là, Phi Vân Nhai trong bảo khố còn có một cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả trấn thủ. Chuẩn thánh cấp bậc thần niệm bao trùm toàn bộ bảo khố lối vào. Nếu là vẫn như vậy, Mộ Dung Vũ căn bản không có cơ hội tiến vào bảo khố. Thậm chí còn không có tới gần thì có khả năng bị phát hiện. Dù sao, vậy cũng là chuẩn thánh, lấy hắn ẩn thân năng lực cũng cần phải cẩn thận. Nếu là đổi làm là bình thường, hắn hay là cẩn thận một chút là có thể ẩn vào đi. Bất quá, hiện tại nơi nào có thời gian. Thế nhưng, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực quá mức khủng bố. Trước tiên, cái kia trấn thủ bảo khố chuẩn thánh liền xông ra ngoài. Đúng là để Mộ Dung Vũ ung dung tiến vào trong bảo khố. Làm yêu tộc nấc thang thứ hai thế lực lớn siêu cấp, Phi Vân Nhai bảo khố là Mộ Dung Vũ cho tới nay mới thôi từng thấy to lớn nhất, bảo vật nhiều nhất một kho báu. Thậm chí huyết môn, thần minh thậm chí là vô ảnh tổ chức đều xa xa so với không lên. Ha ha, Phi Vân Nhai cái này bảo khố so với Thiên Phạt Cung. Tiên cung, ma tông cùng thánh môn bảo khố gộp lại đều mạnh hơn mấy lần chứ. Này một chuyến yêu tộc hành trình không uổng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười ha ha, nhưng là đã lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, bắt đầu điên cuồng hấp thu bảo vật. Phàm là trong bảo khố đồ vật, dù cho là một khối tầm thường tảng đá Mộ Dung Vũ đều không có buông tha thu sạch đi vào. Mà khi Mộ Dung Vũ đem toàn bộ bảo khố cho thu lấy một không thời điểm, bên ngoài sóng sức mạnh cũng từ từ yếu bớt, thậm chí biến mất rồi. Hẳn là Phi Vân Nhai đã toàn bộ bị diệt rơi mất. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở bảo khố bên ngoài. Lúc này, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tộc mười mấy chuẩn thánh toàn bộ đều trôi nổi trên mặt đất lên. Mộ Dung Vũ cũng hiện ra thân hình, đạp không mà đứng, từng luồng mùi máu tanh không ngừng xông vào mũi, vô cùng gay mũi khó nghe. Thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, toàn bộ Phi Vân Nhai, ngoại trừ bọn họ này mấy chục người ở ngoài, lại không một người sống, có chỉ là chết đi yêu tộc thi thể. Đối với này, Mộ Dung Vũ chỉ là thần tình lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Phía dưới rất nhiều đệ tử đều là vô tội. Thế nhưng, nhân tộc bên trong cũng không có thiếu thế lực bị yêu tộc như vậy tàn sát. Hơn nữa, một khi lưỡng tộc chiến tranh bạo phát, như vậy chết đi liền không chỉ là một cái tông môn, mà là lấy một phương tuyệt diệt mới có thể kết thúc. Bất luận ở cái gì thế giới, đứng thẳng ở kim tự tháp cường giả đứng đầu môn đều là chúa tể tất cả tồn tại. Phi Vân Nhai sợ là có ít nhất mấy ngàn vạn đệ tử chứ. Thế nhưng ở mười mấy chuẩn thánh đánh giết bên dưới, không tới thời gian nửa ngày liền bị giết cái không còn một mống. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, tăng cao thực lực ý nghĩ nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Một khi lưỡng tộc chiến tranh, không biết có hay không còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Một phương chuẩn thánh trắng trợn tàn sát thấp cảnh giới thần nhân, hay là bọn hắn cũng không thể nhúng tay chiến tranh sự tình. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, đồng thời, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là đã hướng về Phi Vân Nhai bảo khố bay qua. Mộ Dung Vũ cũng trầm mặc đi theo. Vào lúc này, hắn cũng sẽ không với bọn hắn thẳng thắn, gọi bọn họ đừng đi. Bởi vì bảo khố bị hắn chuyển hết rồi. Phàm là tiến vào Mộ Dung Vũ trong túi đồ vật, hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không thừa nhận là hắn chuyển hết rồi Phi Vân Nhai bảo khố. Mười mấy chuẩn thánh kể cả Phi Vân Nhai đều cho tiêu diệt, Phi Vân Nhai bảo khố những kia trận pháp, cấm chế tự nhiên không làm khó được bọn họ. Rất nhanh liền bị bọn họ phá tan lực phá tan. Tình huống thế nào? Không hề có thứ gì bảo khố. Nhìn thấy sạch sành xanh, liền một hạt đan dược đều không hề lưu lại bảo khố. Mọi người đều là khẽ nhíu mày. Lẽ nào Phi Vân Nhai có người cuốn đi những bảo vật này mà chạy trốn? Không thể nào. Nơi này sạch sành xanh, không có thứ gì lưu lại. Như là ở vội vàng trong lúc đó cuốn đi bảo vật chạy trốn dáng dấp sao? Một cái chuẩn thánh lập tức nói. Lẽ nào nơi này cũng không phải là Phi Vân Nhai bảo khố? Có người cau mày hỏi. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm nhạc thoải mái. Cái kia chuẩn thánh phủ đình không phải có người vội vàng đem bảo vật cho cuốn đi, như vậy tự nhiên cũng bài trừ hắn. Hiện tại, coi như là Mộ Dung Vũ nói là hắn chuyển hết rồi cái này bảo khố, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì, mặc dù là bọn họ cũng không thể ở thời gian nửa ngày bên trong đem tất cả mọi thứ đều cho chuyển không, hơn nữa ngay cả dễ mao đều không lưu lại. Khả năng này thật sự không phải phi vân nhai bảo khố. Chúng ta đến những chỗ khác đi xem. Một cái chuẩn thánh có chút khó chịu nói một câu. Sau đó liền quay đầu rời đi. Lúc này, những người khác cũng đều rời đi, bắt đầu ở phi vân nhai tìm kiếm cái gọi là bảo khố. Thế nhưng dù cho bọn họ đào đất ba thước, đều không thể tìm tới bảo khố. Bởi vì, phi vân nhai liền cái kia bảo khố, chỉ là bị Mộ Dung Vũ chuyển hết rồi mà thôi. Khả năng phi vân nhai bảo khố căn bản không có bảo khố, hay hoặc là thật bị người cho cuốn đi. Đi thôi, đi một cách khác thế lực lớn. Một cách chuẩn thánh nhìn về phía Phạm Quốc, mà Phạm Quốc gật gù, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thoáng trầm ngâm một chút, rốt cuộc vẫn là quyết định muốn Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hỗ trợ. Liền, hắn liền nói. Bá phụ các vị tiền bối, ta nghĩ lấy đi cái này phi vân nhai, không biết các ngươi có thể hay không đồng ý giúp ta một chút sức lực. Nghe vậy, mọi người đều là dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới muốn thu đi phi vân nhai. Bởi vì đó là không thể nào. Đặc biệt Phạm Quốc, phi vân nhai cùng Huyền Không Sơn chính là đồng dạng tồn tại. Làm Huyền Không Sơn chi chủ, hắn biết Huyền Không Sơn chỗ đáng sợ, căn bản là không có cách thu lấy. Ngươi chắc chắn thu lấy. Phạm Quốc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Nơi nào có nắm, chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Đã như vậy, vậy thì không ngại thử xem. Nếu như thật có thể lấy đi cũng là chuyện tốt một cái. Không phải vậy, vẫn là tiện nghi yêu tộc. Một cái chuẩn thánh nói rằng. Vậy trước tiên cảm ơn các vị tiền bối. Hiện tại ta trước tiên mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền đem bọn họ cuốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó liền xuất hiện ở bên ngoài, lại bay đến phi vân nhai trên vòm trời. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn giúp thế nào bận biểu? Phạm Quốc bọn người xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Tiền bối, các ngươi chỉ cần tạm thời cho ta mượn mấy phần sức mạnh là được rồi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra. Hà Đồ Lạc Thư lớn lên theo gió, ở Mộ Dung Vũ cực lực thôi thúc bên dưới, nhanh chóng hướng về phi vân nhai liền bao phủ quá khứ. Các vị tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát ầm lên tiếng. Lúc này, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền dồn dập đánh ra sức mạnh của chính mình, rót vào ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng trực tiếp lấy ra văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 10 sức mạnh của cá nhân phàm là bị hắn dùng quyết chữ, giả, đã khống chế cường giả, Mộ Dung Vũ liền có thể trực tiếp mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Bạch! Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt phóng to trực tiếp liền đem toàn bộ phi vân nhai bao phủ lại. Thu! Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nhất thời, từng luồng vô cùng cường đại sức mạnh từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong bạo phát ra, bao phủ lại toàn bộ phi vân nhai. Ầm ầm. Phi vân nhai mạnh mẽ động một cái, thế nhưng là cũng không có bị thu vào đến. Lần thứ nhất thử nghiệm thất bại. Hỗn độn thần mạch cho ta thiêu đốt. Mộ Dung Vũ gầm lên. Nhất thời, Hà Đồ Lạc Thư bên trong lượng lớn hỗn độn thần mạch bắt đầu điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Nhất thời, Hà Đồ Lạc Thư sức hút bắt đầu ngàn vạn ước lần tăng lên. Cho ta thu. Mộ Dung Vũ quát ầm toàn lực khống chế Hà Đồ Lạc Thư thu lấy phi vân nhai. Ở này đáng sợ sức hút bên dưới, phi vân nhai bắt đầu chấn động. Vừa bắt đầu chỉ là hơi chấn động, thế nhưng theo sau đó chấn động liền càng lúc càng nhanh, tựa hồ có loại vụt lên từ mặt đất cảm giác. U-ô. Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1092. Thu lấy phi vân nhai. Lớn vô cùng sức hút không ngừng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phát ra đến bao phủ lại toàn bộ phi vân nhai. Ở này khủng bố sức hút bên dưới toàn bộ phi vân nhai đều sắp tốc chấn động chuyển động. Chỉ là tựa hồ sức hút không đủ dáng vẻ, phi vân nhai trước sau có loại vụt lên từ mặt đất cảm giác, thế nhưng là vừa không có thật sự vụt lên từ mặt đất. Cùng lúc đó, phi vân nhai những kia trận pháp cũng bắt đầu bị kích phát. Từng đạo thần quang không ngừng bộc phát ra, sinh ra rất lớn sức mạnh trực tiếp cùng Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh đối kháng, để Hà Đồ Lạc Thư càng là khó có thể đem phi vân nhai thu lấy đi vào. Mộ Dung Vũ, tăng nhanh tốc độ, bằng không cường giả yêu tộc rất nhanh liền nghe tấn mà tới. Nhưng vào lúc này, Phạm Quốc âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ. Hiện tại bất luận là hắn thực lực của tự thân, vẫn là mượn dùng người khác sức mạnh thậm chí trực tiếp thiêu đốt vô tận hỗn độn thần mạch sức mạnh, những này đã đạt đến hắn có thể vận dụng sức mạnh đỉnh cao. Nếu như vẫn không được, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ phi vân nhai. Các vị, lại giúp ta một chút sức lực. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn quyết định lần thứ hai thử nghiệm một lần. Nếu như vẫn không được, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đông đảo chuẩn thánh sức mạnh bạo phát, rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Được mọi người cực hạn sức mạnh, Hà Đồ Lạc Thư sức hút càng thêm mãnh liệt. Chỉ là, phi vân nhai vẫn như cũ chỉ là rung động ầm ầm, nhưng là không có bị rút lên. Hay là phi vân nhai quá nặng, lại hay là phi vân nhai trận pháp quá mạnh mẽ. Chỉ có thể từ bỏ sao? Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mười mấy chuẩn thánh sức mạnh không được, chẳng lẽ muốn mấy trăm chuẩn thánh sức mạnh? Thế nhưng chuẩn thánh quá nhiều, liền vượt quá ta cực hạn, căn bản là không có cách mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Mộ Dung Vũ trong lòng phiền muộn, đem Phạm Quốc toàn bộ người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hay là còn có một cách biện pháp? Ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, muốn lúc rời đi, Hà Đồ đột nhiên nói rằng: "Biện pháp gì?" Mộ Dung Vũ lập tức quát hỏi, hắn đối với cái này phi vân nhai là tình thế bắt buộc, nếu như không phải thật sự hết cách rồi, hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Liễu Hạo Thương, hắn là bất diệt cảnh thánh nhân, nếu là hắn chịu ra tay, chỉ là một cái phi vân nhai căn bản không phải chuyện gì. Mộ Dung Vũ nhất thời buồn bực. Ngươi cũng biết hắn là bất diệt cảnh thánh nhân cường giả. Thần giới căn bản không thể chứa đựng hắn. Nếu là hắn xuất hiện ở đây, sợ là toàn bộ phi vân nhai đều sẽ bị chấn bể. Sau khi nói đến đây, trong đầu của hắn đột nhiên xẹt qua một vệt tia sáng. Nếu như Liễu Hạo Thương ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, ngươi đừng hòng mơ tới. Hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, Hà Đồ Lạc Thư bản thân là sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư không gian bên trong khẳng định sẽ bị chấn bể quay về hỗn độn. Một khi quay về hỗn độn sau khi lấy thực lực của ngươi bây giờ muốn một lần nữa sáng tạo thiên địa căn bản không thể nào. Hơn nữa, coi như ngươi có thể sáng tạo lại đây trước đây hết thảy truyền tống điểm các thứ toàn bộ đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ nhất thời phiền muộn, không chờ một lúc sau khi hắn liền xuất hiện ở hỗn độn mật địa bên trong. Tiểu tử, ngươi sẽ không nói cho ta nói, ngươi lần này lại đây lại sắp đột phá rồi chứ? Mộ Dung Vũ mới ra hiện, không có việc gì Liễu Hạo Thương liền phát hiện đi thẳng tới Mộ Dung Vũ bên người. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Cũng không phải, lần này lại đây ta muốn mượn ngươi một vài thứ. Món đồ gì? Ta hiện tại không có thứ gì. Liễu Hạo Thương nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ, không biết hắn muốn mượn vật gì vậy. Sức mạnh. Liễu Hạo Thương nở nụ cười. Sức mạnh của ta làm sao cho ngươi mượn? Lại nói coi như là muốn cho ngươi mượn, ngươi cũng không chịu nổi. Ta chỉ cần ngươi đạt đến ngụy thánh cấp bậc sức mạnh chính là ngươi giúp ta thu lấy một điểm đồ vật. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Làm thế nào? Ngươi cũng không phải là muốn ta đi giúp ngươi giết người chứ? Ngươi những này ăn oán, ta có thể sẽ không xuất thủ. Kẻ thù của ta, chính ta là có thể giết, không cần ngươi. Chỉ có điều là thu lấy một vài thứ mà thôi. Ngươi hiện tại liền ngưng tụ một cái có ngụy thánh cấp bậc cường giả sức mạnh, sau đó trốn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đến thời điểm ra tay giúp ta thu lấy chính là ngụy thánh cấp bậc thực lực. Tiểu tử ngươi đúng là dở công phu sư tử ngoạm. Ở này chim không thèm ỉ địa phương, dù cho là một hơi thở ra đều là lãng phí. Ngụy thánh sức mạnh tổn thất quá to lớn. Mộ Dung Vũ chinh trích nhìn Liễu Hạo Thương. Nếu như ngươi sau đó muốn vĩnh viễn ở lại đây, ngươi có thể không cần cho ta. Uy hiếp. Tuyệt đối là uy hiếp. Thế nhưng là vừa vặn uy hiếp đến Liễu Hạo Thương uy hiếp. Rời đi hỗn độn mật địa trở lại thánh giới vẫn là Liễu Hạo Thương nguyện vọng. Mà có thể trợ hắn đạt thành nguyện vọng này cũng chỉ có Mộ Dung Vũ. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự không mang theo hắn rời đi, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lúc này, Liễu Hạo Thương liền nở nụ cười, liền vội vàng nói. Không phải là ngụy thánh sức mạnh sao? Ta cho là được rồi. Nói chuyện đồng thời, Liễu Hạo Thương liền lập tức ngưng tụ ra một đạo sức mạnh phân thân có ngụy thánh thực lực. Mộ Dung Vũ cười nhạt, lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời đem Liễu Hạo Thương sức mạnh phân thân cho thu vào. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Phi Vân Nhai bầu trời. Lão Liễu, nhiệm vụ của ngươi liền đem tòa kia Phi Vân Nhai cho ta bắt được Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đến. Mộ Dung Vũ cười đối với bên người cùng bản tôn giống nhau như đúc Liễu Hạo Thương phân thân nói rằng. Bởi vì Liễu Hạo Thương để lại một đạo thần niệm ở sức mạnh phân thân duyên cớ, liền cùng hắn bản tôn như thế. Lúc này, hắn liền cau mày nói rằng. Cái này Phi Vân Nhai, ngụy thánh cấp bậc cường giả, bất luận bao nhiêu đều không thể thu lấy, chớ nói chi là chuẩn thánh. Trừ phi là chân chính thánh nhân. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, thế nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Nếu không phải là như thế, Phi Vân Nhai, Huyền Không Sơn loại này cấp bậc tồn tại, sợ là sớm đã bị thần giới tồn tại ngụy thánh cho đập nát chứ. Lão Liễu, ta biết ngươi có biện pháp, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Mộ Dung Vũ chỉ là nở nụ cười nhìn Liễu Hạo Thương. Nếu như ta bảo phát thánh nhân cấp bậc thực lực, có thể thu lấy này Phi Vân Nhai. Nếu là ở bình thường căn bản không đáng kể. Thế nhưng hiện tại, mỗi tiêu hao một phần sức mạnh chính là tiêu hao mà không cách nào bổ sung. Nhìn thấy Liễu Hạo Thương còn muốn thao thao bất tuyệt, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đánh gãy hắn nói chuyện. Nhìn dáng dấp có người là không muốn trở lại thánh giới. Ngươi tàn nhẫn. Ta này liền giúp ngươi đem Phi Vân Nhai chiếm được. Liễu Hạo Thương bị Mộ Dung Vũ uy hiếp một thoáng sau khi cuối cùng vẫn là không tiếc tiêu hao sức mạnh quyết định giúp Mộ Dung Vũ trọng yếu. Ngược lại, coi như hắn không có sức mạnh cũng sẽ không chết, đương nhiên tiền đề là cơ thể hắn không có tan vỡ. Tiểu tử, ta ra tay sau khi, này đạo lực lượng phân thân sẽ tan vỡ. Nhất định phải nhớ tới mang ta rời đi hỗn độn mật địa. Liễu Hạo Thương khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó, hắn khí tức trên người bắt đầu kéo lên. Ngụy thánh thánh nhân. Ầm. Ngay khi hơi thở của hắn kéo lên đến thánh nhân đồng thời, hắn vị trí Hà Đồ Lạc Thư không gian bên trong liền bắt đầu tảng lớn sụp đổ. Hơn nữa, loại này sụp đổ không giống với bình thường sụp đổ sau khi cũng không có được chữa trị, mà là bắt đầu chuyển hóa thành từng mảng hỗn độn. Liễu Hạo Thương cũng biết Hà Đồ Lạc Thư thế giới khó có thể chịu đựng thánh nhân sức mạnh. Liền, hắn cũng không phí lời, bàn tay lớn trực tiếp dò ra Hà Đồ Lạc Thư. Bạch, bạch, bạch. Liễu Hạo Thương phương pháp rất đơn giản, chỉ là lấy trường đao quay về phi mây khói trên dưới phải trái các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn mỗi cái phương vị chém đánh mấy đòn Mộ Dung Vũ, nhưng là nhìn thấy những kia hư không trực tiếp liền bị đánh mở tung đến rồi, hóa thành một đoàn đoàn hỗn độn. Lúc này phi vân muốn lại như là vô tận hỗn độn bên trong bao vây một tòa núi lớn giống như vậy, cùng thần giới trực tiếp liền bị ngăn cách ra. Đã như thế, không có thần giới sức mạnh chống đỡ, phi vân nhai trận pháp mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào kích phát uy năng. Bạch! Liễu Hạo Thương bàn tay lớn dò ra trực tiếp nắm lấy toàn bộ phi vân nhai. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra. Hà Đồ Lạc Thư lớn lên theo gió, rất nhanh liền che ngợp bầu trời lên, mở ra một cái so với phi vân nhai còn muốn lớn hơn lỗ hổng. Bá, một tiếng, phi vân nhai liền bị Liễu Hạo Thương một cái xả tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà ngay khi phi vân nhai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, Liễu Hạo Thương sức mạnh phân thân cũng trong nháy mắt tan vỡ. Hà Đồ Lạc Thư không gian căn bản là không có cách kiên trì càng lâu. Bởi vì vẹn vẹn trong giây lát này thời gian, Hà Đồ Lạc Thư bên trong cũng đã có một phần mười không gian quay về hỗn độn. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, muốn đem này một phần mười quay về hỗn độn không gian chữa trị, e sợ đều cần một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Này hay là bởi vì chữa trị, so với sáng tạo muốn đơn giản ngàn tỷ lần không thôi. Ở phi vân nhai rơi dụng ở Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư cũng không nhịn được chấn động một chút. Có thể tưởng tượng được phi vân nhai nặng bao nhiêu. Phi vân nhai phía dưới cùng tuy rằng một người cũng có thể ôm tròn thế nhưng trên cao nhất nhưng như là một cái loại nhỏ đại lục. Cùng nguyên hoang đại lục gần như. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ đem toàn bộ nguyên hoang đại lục rời vào Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải không thể nào. Hơn nữa nguyên hoang đại lục cũng không sẽ nặng như vậy. Thế nhưng, phi vân nhai cùng huyền không sơn như thế, cùng bình thường đại lục không giống nhau. Bởi vậy, mặc dù tập hợp mười mấy chuẩn thánh sức mạnh đều không thể đem di chuyển. Tình huống thế nào? Lẽ nào bị công kích? Hà Đồ Lạc Thư chấn động kịch liệt, để Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới toàn bộ mọi người cảm giác được. Chỉ là, bọn họ tuy rằng có nghi hoặc, thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư thế giới lớn vô cùng. Hơn nữa, không có Mộ Dung Vũ cho phép, bọn họ cũng không cách nào tùy ý đi lại. Bởi vậy, bọn họ căn bản không nhìn thấy phi vân nhai bị thu vào đến. Chuẩn thánh, ngụy thánh cùng thánh nhân sự chênh lệch lại lớn như vậy. Mộ Dung Vũ lúc này lại là có chút hoảng sợ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhân ra tay. Ngụy thánh đối với phi vân nhai không thể làm gì, thế nhưng thánh nhân một ra tay liền đem phi vân nhai cho lấy đi. Trong đó chênh lệch quá to lớn. Mà Liễu Hạo Thương chỉ là hơi hơi bại lộ một thoáng thánh nhân thực lực mà thôi. Đó chỉ là cấp thấp nhất thánh nhân. Nếu như là bất diệt cảnh đây, thậm chí là chí tôn, thậm chí chúa tể đây, thực lực của bọn họ đều cường đại cỡ nào. Mà trong truyền thuyết hỗn độn người trưởng khống, rồi lại là thực lực ra sao? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ, đồng thời đối với thành thánh ý nghĩ càng thêm kiên định.